Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện này, ta cảm thấy vẫn nên suy nghĩ thêm một chút thì tốt hơn. Sẽ Lauren một thế càng thúc giục, Chu Tự lại càng bình tĩnh hơn. Hắn lúc này giống như một người nắm giữ độc quyền kỹ thuật, căn bản không lo không có ai hợp tác với mình. Thậm chí nếu hắn thực sự ra tay, các thế lực lớn có thể còn phải vì hợp tác với hắn mà tham gia vào một cuộc cạnh tranh. Sẽ Lauren một thế không thể không nhận ra vấn đề này. Hắn cũng không muốn sự việc trở nên như vậy. Nghĩ đến đây, sẽ Lauren một thế kiên trì giữ chặt Chu Tự, Chu Hàng bệ hạ. Còn có gì phải cân nhắc nữa? Trong tất cả các thế lực, tôi dám nói chỉ có chúng ta sẽ Lauren đế quốc, có nhiều trang bị tinh lương cấp nhất, đồng thời tài nguyên dự trữ phong phú nhất, không thể không thừa nhận. Không thể không thừa nhận, lời của sẽ Lauren, một thế nói ra chính là ý tưởng mấu chốt. Số lượng trang bị tinh lương cấp là một chuyện, nhưng tài nguyên dự trữ lại rất quan trọng. Tinh lương cấp trang bị yêu cầu nguyên liệu chế tạo rất cao, không phải loại cấp thấp có thể so sánh được. Nếu hợp tác với các thế lực khác, dù có thành công nghiên cứu, nhưng đối phương chưa chắc đã có đủ nguyên liệu, đầy đủ cấp bậc đặc thù vật liệu để sản xuất hàng loạt. Ngược lại, sẽ Lauren đế quốc. Mặc dù hiện tại Chu Tự không rõ họ có gì, nhưng sẽ Lauren đế quốc tài nguyên phong phú, sở hữu lãnh thổ rộng lớn nhất, nhiều tài nguyên nhất. Điều này tạm thời là sự nhận thức chung trong liên quân nội bộ. Nhìn từ khía cạnh này, hợp tác với sẽ Lauren đế quốc có thể tiết kiệm không ít thời gian và công sức. Đương nhiên, mặc dù hiểu rõ điều đó, Chu Tự chắc chắn sẽ không dễ dàng nhượng bộ như vậy. Khi làm ăn, lợi ích phải do mình tự giành lấy. Vậy thì như vậy, trong lần hợp tác này, tôi đại diện Saint Laurent đế quốc, có thể cung cấp một lần 3 kiện trang bị tinh lương cấp để ngài nghiên cứu. Thêm nữa, nếu lần hợp tác này thuận lợi, về sau, tôi có thể làm chủ cung cấp một kiện trang bị sử thi cấp để nghiên cứu. Mặc dù trang bị sử thi cấp có vẻ như một điều kiện không thực tế, nhưng Chu Tự cũng phải thừa nhận đây là một điều kiện rất hấp dẫn. Tuy nhờ, trước khi hắn mở miệng, sẽ Lauren một thế đã thay đổi lời nói. Nhưng có một điều kiện, trong quá trình nghiên cứu này, các người chỉ có thể hợp tác với chúng ta sẽ Lauren đế quốc, không thể hợp tác với bất kỳ thế lực nào khác. Không thể nào, Chu Tự không cần suy nghĩ, lập tức từ chối. Lời của sẽ Lauren một thế rõ ràng không chỉ nói về các thế lực trong liên quân, mà còn bao gồm bất kỳ thế lực nào có thể xuất hiện sau này. Kinh doanh của Chu Tự, về bản chất, chính là sử dụng tài nguyên từ bên ngoài để nghiên cứu. Mặc dù đã đạt được thành quả, bắt đầu sản xuất hàng loạt, nhưng sau này muốn chia sẻ với đối tác một nửa, lại chuyện này chắc chắn phải hợp tác với nhiều thế lực hơn, hắn sẽ càng có lợi. Saint Laurent đế quốc đúng là rất giàu có, nhưng đối phương cũng không thể mang toàn bộ tài nguyên của mình ra để phục vụ cho việc nghiên cứu và sản xuất của hắn. Dưới điều kiện này, chỉ cần hợp tác với nhiều thế lực đại chu, thực tế tổng lợi nhuận sau này hoàn toàn có thể vượt qua lợi nhuận từ hợp tác với Saint Laurent đế quốc. Chu Tự hiểu rõ điều này sao? Có thể vì Saint Laurent đế quốc mà từ bỏ cả một khu rừng, chỉ vì một cái cây. Về mặt kinh doanh, Saint Laurent rõ ràng không sáng suốt như Chu Tự. Hắn nghĩ rằng, ngoài Đại Chu, các thế lực khác trong liên quân dù gộp lại, cũng không thể so sánh được với Saint Laurent đế quốc, vì thế không có lý do gì để từ chối yêu cầu này. Nhưng Chu Tự lại từ chối một cách gọn gàng và linh hoạt, khiến Saint Laurent ngây người một lúc. Chúng ta có sử thi cấp trang bị, Chu Tự bình tĩnh đáp, phải, nữ chiến sĩ tộc, Gongner, chắc chắn có cấp bậc cao hơn, chứ không thấp, đó là bảo vật truyền thừa của nữ chiến sĩ tộc, họ không thể, vừa nói được nửa câu, sẽ Lauren chợt nhận ra điều gì, im lặng ngay lập tức. Trang bị sử thi, dù thuộc về bất kỳ thế lực nào, cũng đều có thể coi là bảo vật truyền thừa, nữ chiến sĩ tộc không thể đưa ra, vậy thì họ sẽ làm gì, lúc trước hẳn nói vậy, chỉ là vẽ ra một viễn cảnh, và trong lòng tự tin. Còn Chu Tự, những lời này là để thông báo với hắn rằng, tôi đã tính toán kỹ rồi, có một số chuyện, nếu người nói ra quá rõ ràng, tình thế sẽ trở nên khó xử. Sau một thoáng im lặng, Saint Laurent nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ho nhẹ một tiếng. Vậy thì như vậy đi, chuyện này tạm thời quyết định như thế, cụ thể hiệp nghị, chúng ta sẽ chọn thời gian, rồi cử người đến thương thảo. Được, đã nói đến mức này, dù sau này khi thảo luận chi tiết hợp đồng, hai bên có thể sẽ cãi nhau, nhưng ít nhất lúc này, Chu Tự đã đồng ý dứt khoát và còn bắt tay với Saint Laurent. Vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Nói xong, Chu Tự liền rời khỏi đình viện của Saint Laurent. Trên đường về, hắn vẫn ngồi trong chiếc xe ngựa mà Saint Laurent đế quốc chuẩn bị cho mình. Dựa vào trong xe ngựa, tâm trạng của Chu Tự lúc này có chút nhẹ nhõm, có vài phần may mắn. May là đợt này kịp thời đột phá xuất khiếu cảnh. Nếu không phải đối mặt với Saint Laurent ở cấp độ tung hoành cảnh, tôi thậm chí không có tư cách để đàm phán. Với hiệu suất tu luyện của bản thân, Chu tự biết rõ thiên phú của mình rất tốt, cực kỳ rõ ràng. Bảng xếp hạng ngũ tinh của chính mình đã bày ra rõ ràng, còn có thể là gạt người sao? Tuy nhiên, tình huống của hắn rõ ràng không thể chỉ đơn giản dùng hai từ thiên phú rất tốt để khái quát. Hắn tự mình từ một pháp sư bình thường tu luyện đến siêu phàm cảnh, rồi từ siêu phàm cảnh tiến vào nhập thánh cảnh. Cả quá trình này có thể nói là nước chảy thành sông. Thậm chí, việc đột phá xuất khiếu cảnh tuy tốn chút thời gian, nhưng trong suốt quá trình đó, hắn chỉ đơn giản duy trì tâm thái bình tĩnh, làm những gì cần làm. Vì vậy, sau khi đột phá xuất khiếu cảnh, Chu tự thực tế cũng đã suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra tình huống của mình chắc chắn không chỉ đơn giản là thiên phú tốt như vậy. Lúc này, mặc dù bản thân chưa có chứng cứ quyết định, nhưng khi suy nghĩ kỹ lại, từ một vài chi tiết nhỏ, hắn vẫn có thể nhận ra mánh khóe. Nói về truyền thừa trí tuệ, đó là khi hắn đạt tới nhập thánh cảnh, rồi thông qua cấm chế, tiến vào mật thất và thành công thu hoạch được. Trong truyền thừa trí tuệ, có chứa lượng lớn kỹ năng và kinh nghiệm của những pháp sư nhập thánh cảnh sau này, cùng một khối tài liệu học tập chi tiết về lập trình. Nhưng duy chỉ có một điểm là không có dạy hắn làm thế nào đột phá nhập thánh cảnh để đạt tới xuất khiếu cảnh. Đây liệu có phải là một sai sót không? Hay là dung lượng của truyền thừa trí tuệ không đủ, không thể chứa thêm nhiều thông tin hơn? Chu tự thực ra đã cân nhắc qua vấn đề dung lượng, nhưng sau khi nghĩ lại, cho dù dung lượng không đủ thì tại sao lại không nhắc tới một câu nào? Điều này khiến Chu tự không thể không nghĩ đến một giả thuyết táo bạo. Đó là trước đây, hắn đã cho rằng mình có thể chắc chắn tu luyện tới xuất khiếu cảnh mà không gặp phải khó khăn nào, và trong suốt quá trình này, không có điều gì cần phải lo lắng, không có vấn đề gì đáng phải nghi ngờ. Thế nhưng, chính câu hỏi này lại khiến hắn suy nghĩ về việc liệu chính mình có đang bỏ qua điều gì đó không. Khi thấy Chu tự rời đi, Saint Laurent đế quốc cũng lập tức gọi Adolf nguyên soái đến, cùng đối phương bàn về vấn đề này. Tinh lương cấp trang bị đối với một võ tướng mà nói, thật sự là có thể tăng cường rất nhiều sức mạnh. Nếu có thể sản xuất số lượng lớn, thực lực quân đội sẽ được nâng cao nhanh chóng. Nếu thực sự thành công, phương pháp phân loại này cũng không phải là không thể chấp nhận. Sau khi hiểu rõ tình huống, Adolf nguyên soái nhanh chóng đưa ra phán đoán. Chúng ta sẽ thảo luận kỹ hơn về các điều khoản trong thỏa thuận, và mà tướng sẽ nhờ những người liên quan bên Đại Chu trao đổi với họ. So với việc đã từ lâu bỏ mặc các vấn đề trong nước, sẽ Laurent đế quốc, Adolf nguyên soái tỏ ra nhạy bén hơn rất nhiều về những vấn đề nhạy cảm này. Trong mắt ông, nghiên cứu và chế tạo tinh lương cấp trang bị chắc chắn rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn cả là phải cùng Đại Chu thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn. Đối với hai bên mà nói, điều này đều là một lợi ích to lớn. Trong lúc đó, Adolf nguyên soái cũng không khỏi nghĩ đến khả năng Đại Chu sẽ cướp mất ba kiện tinh lương cấp trang bị của họ. Một mặt, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của quốc gia, không phải việc tốt nếu bị đối thủ chiếm ưu thế. Mặt khác, theo thông tin từ bệ hạ, Đại Chu đã vượt qua họ về mặt chiến lược cao cấp, nếu Đại Chu muốn đối đầu, họ sẽ không có cách nào chống lại. Bởi vậy, hiện tại là cơ hội để họ thăm dò thái độ và chiến lược của Đại Chu, để hiểu rõ tính tình và động thái của đối phương. Cùng lúc đó, khi trở lại nơi đóng quân, Chu tự cũng thông báo cho Lý Sách về cuộc trao đổi hợp tác với Saint Laurent đế quốc. Nếu Saint Laurent cử người đến trao đổi, Lý Sách cũng có thể chuẩn bị tốt hơn. Trong vài ngày tiếp theo, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Chu tự tiếp tục bế quan, tập trung vào việc hồi phục nhanh chóng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, và đến ngày thứ năm, theo kế hoạch, sau hai ngày nữa, lực lượng tiên phong phụ trách dò đường sẽ bắt đầu xuất phát. Lúc này, tại tiệc ăn mừng, kế hoạch cho cuộc hành quân đã được nhắc đến một cách sơ lược. Các đại biểu từ các thế lực khác cũng tụ họp một lần nữa để tiếp tục xác nhận và phân công các công việc cho kế hoạch sắp tới. Đội tiên phong của chúng ta sẽ chủ yếu sử dụng kỵ binh với khả năng truy kích mạnh mẽ, hiệu quả cao hơn. Cuộc họp này, cả Chu tự và Saint Laurent đế quốc đều không tham gia, và Adolf nguyên soái đã chủ trì toàn bộ cuộc họp. Tại cuộc họp này, Adolf nguyên soái không nghi ngờ gì đã sớm có kế hoạch, lúc này cũng đang tiến hành giải thích rõ ràng. Khi nói đến phần sau, Adolf nguyên soái đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía đại diện của bản nhân mã lính đánh thuê, người đang tham gia hội nghị, Lex. Đối với nhiệm vụ này, tôi dự định giao cho thủ lĩnh Lex dẫn đầu đội bản nhân mã lính đánh thuê. Khi nói những lời này, Adolf nguyên soái trong lòng không khỏi thở dài. Đội bán nhân mã của các ngươi làm kỵ binh, đồng thời lại linh hoạt hơn kỵ binh bình thường, năng lực tổng hợp của các ngươi mạnh mẽ. Vì vậy tôi cảm thấy giao nhiệm vụ này cho các ngươi sẽ là lựa chọn ổn thỏa nhất, không có vấn đề. Lex bình tĩnh gật đầu, ngay lập tức đồng ý. Tuy nhiên, ngồi ở một góc khác, Lý Sách không khỏi nhìn với ánh mắt khác lạ. Quyết định để đội bán nhân mã lính đánh thuê làm đội tiên phong không chỉ dựa vào năng lực của họ là đội tiên phong. Điều quan trọng là họ sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn. Lex và đội lính đánh thuê của hắn chỉ là hợp tác thuê mướn, không thuộc về đế quốc Sailoran, vì vậy nếu họ gặp tổn thất, sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến lực lượng kỵ binh của đế quốc Sailoran. Đây là một sự sắp xếp có lợi cho đế quốc. Qua quyết định này, Lý Sách nhận ra rằng đế quốc Sailoran đã bắt đầu giảm bớt tầm quan trọng của đội bản nhân mã lính đánh thuê. Quyết định này như một tuyên bố ngầm rằng họ không còn muốn tiếp tục hợp tác với đội lính đánh thuê này. Đối với Đại Chu, đây không nghi ngờ gì là một tin vui. Sau khi suy nghĩ một chút, Lý Sách chậm rãi lên tiếng. Chúng ta Đại Chu cũng có một đội bán nhân mã kỵ binh. Vừa lúc đợt này sẽ hành động chung với nhau, đều là bán nhân mã kỵ binh. Chúng ta chắc chắn có thể phối hợp tốt hơn và cũng sẽ có thêm sự bảo vệ. Nghe Lý Sách nói vậy, Lex thành thật cảm ơn, ta không từ chối. Còn Adolf Nguyên Soái thì có vẻ hơi không hài lòng. Việc Lex dẫn đầu đội bán nhân mã lính đánh thuê và trong vài ngày qua cùng Đại Chu bán nhân mã kỵ binh tiếp xúc liên tục là một yếu tố quan trọng khiến đế quốc Sailoran quyết định không tiếp tục mời gọi đội lính đánh thuê này nữa. Dù sao, là một thế lực lớn, đôi khi cần phải biết khi nào ngừng lại để tránh tổn thất thêm. Trong lúc đó, lời nói của Lý Sách rõ ràng vẫn chưa xong. Khi phái đội bán nhân mã kỵ binh của mình đi, đối mặt với nhiệm vụ đầy nguy hiểm này, Lý Sách đương nhiên muốn đưa ra nhiều kế hoạch an toàn hơn để bảo đảm không có bất kỳ sơ hở nào. Thêm vào đó, để nâng cao hiệu quả tìm kiếm, chúng ta Đại Chu cũng sẵn sàng phái một đội cự ưng kỵ sĩ đi cùng đội tiên phong, phối hợp hành động trên không. Sau khi Lý Sách vừa dứt lời, ngồi bên cạnh nữ chiến sĩ tộc, đại tướng quân Brit liền lên tiếng. Chúng ta nữ chiến sĩ tộc cũng sẵn sàng phái một đội thiên mã kỵ sĩ, phối hợp với tiên phong bộ đội triển khai hành động. Ngay sau khi Lý Sách nói xong và nữ chiến sĩ tộc thể hiện thái độ, mọi người có mặt ở đây đều không cảm thấy có gì bất ngờ. Họ không phải là người mù quáng, cũng không phải kẻ ngốc. Trên cơ sở của liên quân, mối quan hệ giữa Đại Chu và nữ chiến sĩ tộc rõ ràng đã trở nên chặt chẽ hơn, tiến thoái cùng nhau. Từ một góc độ nào đó, có thể nói rằng, trong cuộc họp này, đại tướng quân Brit thậm chí không cần phải tham gia. Lý Sách một mình đã có thể đại diện cho Đại Chu và nữ chiến sĩ tộc để nói chuyện. Tình huống này khiến cho nguyên soái Adolf cảm thấy càng thêm phiền muộn. Dù nữ chiến sĩ tộc chỉ có một chiến lược kim cương, nhưng sự tồn tại của Gungnir lại khiến đối phương không thể bỏ qua sự uy hiếp này. Nếu tính đến Chu Hoàng và con chim đen kia, chiến lược cao cấp của Đại Chu vốn đã vượt qua Sailoran đế quốc, lại cộng thêm Gungnir của nữ vương Javed. Điều này rõ ràng càng làm gia tăng uy hiếp đối với Sailoran đế quốc. Giờ phút này, nếu như nói nguyên soái Adolf và các tướng quân Sailoran cảm thấy kiêng nể mối quan hệ giữa Đại Chu và nữ chiến sĩ tộc, thì Fischer và Peter lại chỉ đơn giản là ngưỡng mộ. Khi Chu Tự và thực lực xuất khiếu cảnh của hắn bị bại lộ, cộng với vị trí địa lý, vị trí của Đại Chu trong lòng họ không nghi ngờ gì đã vượt qua Sailoran đế quốc, trở thành đối tác mà họ nhất định phải ôm chặt lấy. Trong quá trình này, Peter có vẻ bình tĩnh hơn. Dù sao, hắn cũng đã hợp tác với Đại Chu, trong lòng cảm thấy an tâm hơn nhiều. Thậm chí hắn còn có chút tự tin về chiến thắng. Điều này khiến Fischer bên cạnh có phần lo lắng. Mẹ, Peter cái tên hỗn đản đó, trước kia rốt cuộc đã bàn bạc gì với Chu Hoàng? Sau khi tan họp, Lý Sách không tránh mặt nguyên soái Adolf, mà lập tức đi thẳng đến gặp Lex và vẫy tay gọi. Lex thủ lĩnh, còn hai ngày nữa, chúng ta không bằng luyện tập một chút, cũng để xác nhận chiến thuật và tăng cường sự ăn ý, được. Lex nghe vậy, lập tức gật đầu đồng ý. Lần này phải cảm ơn Lý Sách tướng quân vì nghĩa khí cứu giúp, là lính đánh thuê. Họ vốn chỉ làm công việc liếm máu trên lưỡi dao. Đối với những chỉ thị của nguyên soái Adolf, Lex không có ý kiến gì. Nhưng ai lại không muốn giảm bớt chút nguy hiểm? Khi tính đến Diet và các lính đánh thuê bán nhân mã kỵ binh, số lượng của họ đã có thể vượt quá ngàn người. Đến lúc đó, sức mạnh chiến đấu không phải chỉ là phép cộng đơn giản. Hơn nữa, Đại Chu và nữ chiến sĩ tộc còn điều động bộ đội không trung. Ở thời đại này, chỉ cần có bộ đội không trung, kiểm soát được tầm nhìn trên không, có thể giảm bớt rất nhiều nguy hiểm khi hành quân ngoài trời và tăng cường hiệu quả tình báo đối với địch. Chỉ còn chưa đến hai ngày nữa là chính thức xuất phát. Lex không khách sáo gì với Lý Sách, lập tức dẫn quân lính đánh thuê bán nhân mã của mình vào quân doanh Đại Chu, phối hợp với Diet chỉ huy bán nhân mã kỵ binh để tiến hành luyện tập. Dù là luyện tập, nhưng chủ yếu vẫn là để hiểu rõ chiến thuật và tín hiệu chiến đấu của nhau, tránh tình huống khi ra trận một bên phát tín hiệu, còn bên kia hoàn toàn không biết gì. Thời gian trôi qua, ngày thứ bảy đã đến, các đơn vị tiền phòng chính thức xuất phát. Cùng lúc đó, trong doanh trại của đám Gia Xanh, để xác định tình hình sống chết của hoàng đế Gia Xanh, huyết thủ đại vương đã cử Goblin Lang kỵ binh đi tìm kiếm suốt 5 ngày, nhưng không thu hoạch được gì. Một ngày mới bắt đầu trong lều trại quân đội Gia Xanh, báo cáo mới nhất đã được xác nhận và sắc mặt của huyết thủ đại vương không hề dễ chịu. Why? Đã tìm kiếm suốt 5 ngày, Goblin Lang kỵ binh đã lật tung cả khu vực này lên mà không phát hiện gì. Chúng ta phải chuẩn bị tâm lý, Hoàng đế có thể đã chết rồi, Walter. Thả cái mớ rác rưởi đó đi. Hoàng đế không thể chết được. Một tướng quân thuộc hoàng tộc da xanh lập tức mắng lớn. Lều trại lập tức trở nên ồn ào. Sắc mặt của những cường giả da xanh đều trở nên căng thẳng. Lúc này, một mạch màu xanh trên trán huyết thủ đại vương nổi lên. Hoàng đế là cường giả tung hoành cảnh. Trận chiến lớn kia đã qua 5 ngày. Nếu hoàng đế còn sống, ông ấy đã tự mình trở về rồi. Wow, sao cũng có thể hoàng đế chỉ bị thương nặng, vẫn còn đang trì hoãn. Một tướng quân thuộc hoàng tộc da xanh vẫn kiên quyết cho rằng hoàng đế còn sống. Dù sao, trong nội bộ thị tộc da xanh, có thể nói rằng hoàng đế da xanh là điểm tựa lớn nhất của họ. Hoàng đế vừa qua đời, họ phải đối mặt với hai tên đại vương có thực lực kim cương cảnh đỉnh phong, là huyết thủ đại vương và khát máu đại vương. Về cá nhân, họ không thể là đối thủ của hai người này. Điều này khiến cho các cường giả trong tộc da xanh vô cùng lo lắng. Những lo lắng này lại càng làm cho tình hình thêm căng thẳng, khiến cho tâm trạng của huyết thủ đại vương ngày càng tồi tệ. Thực ra, hiện giờ huyết thủ đại vương không còn quan tâm đến việc hoàng đế da xanh sống hay chết, vì hắn đã nghĩ rằng hoàng đế da xanh đã chết rồi. Điều làm hắn bực bội chính là những người ngu ngốc trong tộc da xanh. Họ hành xử ngớ ngẩn như vậy, khiến hắn càng thêm lo lắng về việc này sẽ kéo theo hậu quả nghiêm trọng, có thể sẽ liên lụy đến hắn. Wow, có thể thi thể của hoàng đế đã bị treo lên cột cờ tại pháo đài St. Lawrence rồi. Huyết thủ đại vương nổi giận, không thể nhịn được mà mỉa mai. Câu nói này khiến cho vị tướng quân da xanh càng thêm tức giận. Wow, câm miệng lại. Huyết thủ, đừng có tưởng rằng ta không biết ngươi đang có ý đồ gì. Ngươi chính là muốn làm hoàng đế. Ngươi đừng có mơ tưởng, chỉ một giây sau, vị cường giả da xanh này cảm thấy cổ mình như bị một lực mạnh siết chặt. Huyết thủ đại vương đã dùng tay phải nắm lấy cổ đối phương, khiến cho hắn không thể thở được. Trong tộc da xanh, huyết thủ đại vương luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn dễ chịu, vì trong tộc này, không ai có tính tình tốt. Hành động của huyết thủ đại vương diễn ra quá nhanh, đến nỗi không ai kịp phản ứng. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã tóm lấy đối phương, làm cho bầu không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng. Mọi người đều đề phòng, sẵn sàng đối phó. Tuy nhiên, lúc này huyết thủ đại vương lại không quan tâm đến những chuyện đó. Ta đã chịu đựng đủ rồi, hoàng đế đã chết, ta đã nói rồi. Sau mấy ngày chịu đựng, huyết thủ đại vương cuối cùng đã không kiên nhẫn nữa, lộ ra vẻ quyết liệt. Giờ ta cho ngươi một cơ hội, ngươi nói cho ta bây giờ ai mới là người quyết định. Trong khi nói, huyết thủ đại vương vẫn giữ chặt cổ đối phương bằng tay phải, khiến đối phương không thể thở nổi. Mặc dù hắn là cường giả kim cương cảnh, nhưng trong tình trạng thiếu oxy, sức mạnh của hắn không thể phát huy hết, khiến hắn cảm thấy rất hoảng sợ. Cuối cùng, hắn chỉ có thể bật ra mấy từ. Ngộ, ngươi quyết định. Nghe được câu trả lời này, huyết thủ đại vương nới lỏng tay, khiến đối phương ngã xuống đất, cố gắng hấp lấy không khí. Trong lúc này, huyết thủ đại vương quay lại, ánh mắt quét qua ba cường giả khác trong tộc da xanh, rồi lạnh lùng hỏi, còn các ngươi thì sao? Cảnh tượng quét qua, ánh mắt bạo ngược tràn đầy, khiến cho bọn họ trong lòng run lên. Hai tên cường giả da xanh không cần suy nghĩ gì nhiều, lập tức quỳ xuống, thể hiện sự thần phục. Còn lại tên kia, lúc này đã rõ ràng mọi chuyện. Bên cạnh hai người này, đã có sẵn đội huyết thủ đại vương đứng trong bóng tối. Khi nhận ra tình huống này, hắn rõ ràng hiểu rằng đại thế đã mất, vì thế cũng lập tức quỳ xuống, tham kiến bệ hạ, tham kiến bệ hạ. Nhìn những tên cường giả da xanh quỳ xuống thần phục, huyết thủ đại vương bỗng nhiên cảm thấy lòng mình thư thái hơn rất nhiều. Nhưng đúng lúc này, một tiếng xé rách không khí bé nhọn vang lên, một thanh hắc kim lưỡi cưa chứa đầy uy thế mạnh mẽ trực tiếp chém về phía hắn. Với đòn tấn công đột ngột này, huyết thủ đại vương hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn. Hắn dùng hai tay hợp kim chào bảo vệ, xoay tay một cái trực tiếp chộp lấy thanh hắc kim lưỡi cưa. Đối mặt với chiêu thức này, khát máu đại vương trong lòng giật mình, nhưng khí thế của hắn vẫn không chút suy giảm. Huyết thủ, ngươi định làm hoàng đế rồi sao? Có phải là quên ta rồi không? Làm sao? Ta có thể quên ngươi? Khát máu. Lời còn chưa dứt, một vòng sắc bén thanh quang đột nhiên bùng phát từ hai tay huyết thủ đại vương, bao trùm lấy hợp kim chảo. Trong chốc lát, vô số lưỡi dao sắc bén như cuốn vào, chỉ trong khoảnh khắc đã cắt đứt máu thịt của hắn, khiến cho hai tay hắn phải buông lỏng thanh hắc kim lưỡi cưa. Nhìn cảnh tượng này, khát máu đại vương ngây người một lúc, sau đó là một trận vạn vẹo kịch liệt. Và lúc này, mọi thứ trước đây đều đã có lời giải. Người đã đột phá, người thực sự đã đột phá. Trong danh trại của da xanh, dưới quyền hoàng đế, hai người mạnh nhất chính là huyết thủ đại vương và khát máu đại vương. Mặc dù cả hai có thực lực ngang nhau, nhưng trong tình hình hiện tại, khát máu thị tộc có 3 chiến binh đạt tới kim cương cảnh, trong khi huyết thủ thị tộc chỉ còn lại 2 người, nên lẽ ra huyết thủ đại vương phải gặp bất lợi hơn. Kết quả, ai ngờ rằng huyết thủ đại vương lại đột phá cảnh giới trong thời khắc then chốt, và chính sự đột phá này đã chấm dứt mọi sự phản kháng của khát máu đại vương. Vào, Khát Máu Đại Vương tức giận gầm lên, không cam lòng, nhưng cuối cùng hắn cũng phải đối mặt với sự thật. Hắn ném cây rìu lưỡi cưa bằng kim loại đen xuống đất, quỳ gối trước Huyết Thủ Đại Vương. Đối mặt với sự thần phục của Khát Máu Đại Vương, Huyết Thủ Đại Vương lộ vẻ hài lòng. Hắn nhớ lại, chính mình vừa rồi đã nương tay Huyết Thủ Đại Vương, mặc dù là đối thủ cũ, nhưng hắn vẫn phải thừa nhận thực lực của Khát Máu Đại Vương. Nếu đối phương không chịu thần phục, hắn sẽ mất đi một vị tướng tài. Huawei, đứng lên đi, từ hôm nay, ta chính là hoàng đế mới. Trong nội bộ doanh trại Da Xanh, quyền lực được xác lập theo sức mạnh và sự thần phục của Khát Máu Đại Vương gần như là đã xóa bỏ mọi trở ngại. Điều này giúp Huyết Thủ Đại Vương tuyên bố chính thức mình là hoàng đế mới. Ngay sau đó, khuôn mặt vốn trầm tư nhiều ngày của Huyết Thủ Đại Vương cuối cùng cũng nở một nụ cười vui vẻ. Nếu không phải hắn vừa thành công đột phá cảnh giới, trở thành võ giả tung hoành cảnh, hắn cũng không dám công khai nói ra câu thi thể hoàng đế đã được dán lên cột cờ tại pháo đài Saint-Laurent. Như vậy, dù sao, nếu có 1% khả năng, hắn cũng sẽ không mạo hiểm. Nhưng giờ thì khác, hắn vừa mới đột phá, tình huống đã thay đổi. Hiện tại mọi người đều là võ giả tung hoành cảnh, dù thực lực của hắn vẫn còn thấp, nhưng nếu hoàng đế muốn giết hắn, cũng không dễ dàng như trước. Điều này khiến Huyết Thủ Đại Vương cảm thấy mình đã có đủ lực lượng. Lúc này Huyết Thủ Đại Vương thậm chí còn sinh ra một ý nghĩ táo bạo. Trước đây Saint-Laurent một thế đã giao đấu với hoàng đế, thực lực của họ chênh lệch không lớn. Saint-Laurent một thế dù có thể thắng, nhưng chắc chắn cũng bị thương nặng, có khi còn trọng thương. Nếu vậy, liệu có thể nhân cơ hội này quay lại giết hắn không? Tuy nhiên, ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, Huyết Thủ Đại Vương liền tự mình loại bỏ. Không được, không thể liều lĩnh như vậy, dù sao, ta mới vừa đột phá. Nếu trạng thái của Saint-Laurent một thế tốt hơn so với dự đoán, ta sẽ gặp nguy hiểm. Hiện tại, đối phương vẫn chưa biết ta đã đột phá. Tốt nhất là trước tiên tập hợp lực lượng, rồi tùy cơ hành động. Nghĩ đến đây, Huyết Thủ cũng đã quyết tâm, nhanh chóng hạ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, thu nạp tất cả bộ đội, bắt đầu rút lui. Chúng ta sẽ đi cùng các kỵ tộc khác để tụ tập binh lực. Dưới sự lãnh đạo của Huyết Thủ, ngay cả Khát Máu Đại Vương cũng phải thần phục. Khi đó, trong đội quân Da Xanh, không ai dám chất vấn mệnh lệnh của hắn. Lệnh vừa ban ra, quân đội Da Xanh nhanh chóng tập hợp lại và bắt đầu triển khai kế hoạch rút lui. Hai ngày sau, tại pháo đài biên giới Saint-Laurent, tiên phong bộ đội bắt đầu xuất phát. Lực lượng kỵ sĩ cự ưng và thiên mã tạo thành một đội quân không trùng đã tiến hành tìm kiếm hiệu quả cao, quét qua khu vực rộng lớn. Sau khi tiên phong bộ đội rời đi, toàn bộ đại quân liên quân còn lại trong pháo đài Saint-Laurent bước vào giai đoạn chỉnh bị cuối cùng. Trong khi đó, Chu Tự và Saint-Laurent vẫn duy trì trạng thái bế quan, không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Đối với họ, mọi thứ khác đều không quan trọng, mà việc khôi phục chiến lược mới là điều thiết yếu. Tuy nhiên, thời gian của họ không phải là vô hạn. Cân nhắc đến việc tiêu hao năng lượng trong cơ thể sau khi kiểm tra linh hồn trước đó, chiến lược của Chu Tự chỉ duy trì được khoảng 3 thành. Dù vậy, Chu Tự không quá lo lắng về vấn đề này. Với khả năng minh tưởng của mình, hắn đã chuẩn bị tâm lý từ lâu. Mặc dù không thể hoàn toàn khôi phục trong vài ngày, nhưng việc khôi phục được 5 thành cũng không thực tế. Vì vậy, kế hoạch của hắn vẫn luôn là chờ đại quân xuất phát, sau đó di chuyển khu vực để hấp thu năng lượng tự nhiên, nhằm nâng cao hiệu quả phục hồi. Với việc đại quân bắt đầu hành quân và xác định phương hướng rõ ràng, Chu Tự liền cưỡi thiên tuế, dẫn theo đội tinh linh kỵ sĩ đi trước một bước. Dù có tiên phòng bộ đội dẫn đường, Chu Tự không sợ bị Da Xanh tấn công dọc đường. Với thực lực của hắn lúc này, khi minh tưởng nếu Da Xanh thật sự tìm đến, chẳng khác nào tự tìm lấy cái chết. Đại quân nhanh chóng khuất sau tầm mắt họ, còn Chu Tự và đội kỵ binh tiếp tục duy trì hiệu suất di chuyển. Sau khoảng một giờ, Chu Tự ra hiệu thiên tuế dừng lại. Đến đây thôi. Nói xong, không cần lời thừa thãi, Chu Tự liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, trực tiếp bắt đầu minh tưởng. Rất nhanh, từ thân thể hắn, một vòng xoáy vô hình hình thành, không ngừng hút lấy năng lượng tự nhiên từ xung quanh. Trong quá trình này, hiệu suất minh tưởng của hắn còn cao hơn rất nhiều so với trước, nhờ vào việc hút năng lượng tự nhiên vào cơ thể. Mỗi khu vực xung quanh chứa đựng năng lượng tự nhiên không giống nhau, và với điều kiện thay đổi, mỗi khối năng lượng lại có ảnh hưởng khác biệt. Sau khi hút xong năng lượng tự nhiên trong khu vực này, lực lượng chân ngôn trong cơ thể Chu Tự nhanh chóng khôi phục đến gần 5 phần. Điều này cũng nằm trong dự liệu của anh. Đi thôi, chuyển sang một nơi khác. Nếu điều kiện cho phép, Chu Tự chắc chắn sẽ không ngần ngại. Sau khi khôi phục lại trạng thái tốt nhất, tiếp tục nghiên cứu linh hồn của bản thân và những chân ngôn đã hấp thu trước đó. Dù sao, đã có sẵn năng lượng tự nhiên, lại không phải ở địa bàn của mình. Khu vực như thế này bình thường không có người đến. Trong phạm vi năng lượng tự nhiên 800 năm, cũng chưa chắc có ai hút vào một lần, không dùng thì thật là uổng phí. Thế nhưng, khổ nỗi là phải đi theo đại bộ đội và Bèo Mẫu. Hiển nhiên, Bèo Mẫu cũng có ý định giống như Chu Tự, nhưng vì Chu Tự cưỡi thiên tuế, hành động nhanh chóng hơn, trước đại bộ đội một bước, khiến Bêu Mẫu từ đó đến giờ suốt hành trình không thể uống được một ngụm canh, trong lòng khó chịu, nhưng lại không thể nói ra lời. Dù sao, trong tiệc ăn mừng hôm đó, tinh thần lực của Chu Tự đã làm vỡ nát tình thế, Bêu Mẫu đến giờ vẫn nhớ như in cảnh tượng đó. Đối mặt với một pháp sư chân ngôn xuất khiếu cảnh, bản thân chỉ là một nhập thánh cảnh, hoàn toàn không thể phát huy chút sức mạnh nào. Được rồi, trong khoảng thời gian này tôi đã thông qua minh tưởng khôi phục, lực lượng chân ngôn trong cơ thể cũng đã hồi phục 6-7 phần. Tiếp theo, khi truy kích đại bộ đội da xanh, trên đường chắc chắn sẽ tốn không ít thời gian, không thể nhanh chóng bùng nổ chiến đấu, nhưng cũng đủ để tôi khôi phục lại trạng thái mạnh mẽ. Nghĩ đến đây, Bèo Mẫu cũng hít sâu một hơi, vững tâm. Những năng lượng tự nhiên này, tôi sẽ nhường lại cho hắn. Nếu lúc này Chu Tự biết được suy nghĩ của Bèo Mẫu, chắc chắn sẽ khen anh ta vài câu. Tiểu tử này đúng là có chút tự mãn. Đi qua thôn này nhưng không còn tiệm nào nữa. Với tâm tính như vậy, Chu Tự trên đường đi qua, có thể coi như gió cuốn mây tan, hút hết toàn bộ năng lượng tự nhiên ở những nơi mình đi qua, không còn một mảnh. Chẳng mấy chốc, hắn lại hút xong một khu vực năng lượng tự nhiên, từ từ mở mắt ra. Lúc này, trong cơ thể hắn, chân ngôn lực lượng đã phục hồi gần như 9 phần. Mặc dù chưa hoàn toàn khôi phục đến trạng thái đỉnh cao, nhưng với tình hình hiện tại, trong lòng Chu Tự đã yên tâm. Dù là trạng thái này, chân ngôn lực lượng trong cơ thể hắn cũng đã vượt qua 20% so với lúc đỉnh phong nhập thánh cảnh. Cảm giác này khiến hắn tin rằng, khi hoàn toàn phục hồi, chênh lệch sẽ có thể kéo đến 30%. Đây mới chỉ là lực lượng chân ngôn mà hắn vừa mới đột phá. Nếu có thêm thời gian tu luyện, khi thực lực hắn đạt đến hoàng kim nhị tinh, hoàng kim tam tinh, chênh lệch này sẽ càng lớn hơn. Nghĩ đến đây, Chu Tự càng thêm kiên trì trong việc luyện tập. Phải biết rằng trước đây, hắn chủ yếu theo đuổi tu luyện Phật hệ, và thật sự chưa bao giờ có sự quyết tâm mạnh mẽ như hiện tại. Trong lòng Chu Tự rõ ràng nhận ra nguyên nhân, mấu chốt là lần này hắn đã tăng lên một bước lớn, tạo ra khoảng cách rõ ràng với phần lớn các cường giả khác. Trước đây khi hắn còn ở nhập thánh cảnh, đối mặt với võ giả kim cương cảnh, hắn gần như không chịu nổi một đòn, trên chiến trường cũng phải tính toán từng ly từng tí, vì một sai lầm nhỏ có thể khiến mình gặp nguy hiểm. Nhưng hiện tại, tình huống đã khác, hắn đã đột phá đến xuất khiếu cảnh với linh hồn xuất khiếu, một kỹ năng có thể bảo vệ an toàn cho chủ thể trong khi thi triển pháp thuật từ xa. Thực lực của hắn giờ đây đã tạo ra sự chênh lệch rõ rệt với các võ giả kim cương cảnh và nhập thánh cảnh. Nói một cách đơn giản, Chu Tự hiện tại tràn đầy năng lượng, vì hắn nhận ra rằng mình sắp có thể hoàn toàn thoát khỏi một phần uy hiếp trước đây. Điều này đối với hắn quả thực có sức hút rất lớn. Cùng lúc đó, đội tiên phong, trước đại bộ đội 3 ngày xuất phát, đội tiên phong chủ yếu là bá nhân mã kỵ binh, nên hiệu quả di chuyển rất cao. Bộ đội không trung còn nhanh hơn, sau khi xuất phát, chỉ trong ngày thứ tư đã phát hiện ra tung tích quân da xanh. Ngay lập tức, tin tức này được truyền cho bá nhân mã kỵ binh và các đội quân phía sau. Đám quân da xanh, sao, lại gần chúng ta đến vậy? Tình huống này khiến Adolf Nguyên Soái có chút bất ngờ. Trong khi Lý Sách bên cạnh bình tĩnh đưa ra suy đoán của mình, bọn họ có thể đang tìm kiếm thi thể của da xanh hoàng đế. Vì dù sao, không thấy thi thể thì cũng không thể xác định chắc chắn da xanh hoàng đế đã chết. Đối với chuyện này, trong lòng Lý Sách thực sự cũng có chút lo lắng. Dù sao, mà nói, bọn họ chưa thấy thi thể của da xanh hoàng đế, tất cả chỉ dựa vào lời nói của Saint Laurent một thế. Tuy nhiên, nếu xét về lý trí, chắc chắn Saint Laurent một thế sẽ không dám đưa ra một lời nói vô căn cứ dễ dàng, bị thế Lý Sách cũng không biểu lộ lo lắng ra ngoài. Trong lúc đó, Lý Sách không phát hiện một chi tiết nhỏ, đó là Adolf Nguyên Soái vô thức gật đầu nhẹ, tán thành phán đoán của Lý Sách. Từ một góc độ nào đó, đây thực sự là chuyện tốt. Vậy thì để tiên phong bộ đội đuổi theo và kéo chậm tốc độ hành quân của bọn họ. Sau đó khi đại quân của họ đến, chúng ta sẽ tiêu diệt toàn bộ quân da xanh, Adolf Nguyên Soái nói, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng trong đó hàm chứa rõ ràng là sự nguy hiểm. Lần này bọn họ hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của bá nhân mã lính đánh thuê, mà chỉ quan tâm đến mục tiêu của mình. Tuy nhiên, từ chiến lược mà nói, Lý Sách không thể phủ nhận quyết định này có vấn đề gì. Hiện tại, họ đang nắm trong tay hai lực lượng chiến đấu đỉnh cao. Quyền chủ đạo và ưu thế đều nằm trong tay bọn họ. Nếu có thể chuyển trận chiến thành chiến tranh ngay trên đất của mình và kết thúc cuộc chiến này với hiệu suất cao hơn, đó chắc chắn là một điều tốt, không chỉ đối với Saint Laurent đế quốc mà còn đối với đội viện quân của họ. Sau khi đưa ra quyết định này, Adolf Nguyên Soái hiển nhiên cũng nghĩ đến sự tồn tại của bá nhân mã kỵ binh đại chú. Quy Phương, nếu có lo lắng, có thể rút bộ đội về, bên ta không có vấn đề gì, lão gia này thật sự xấu xa quá đi. Nếu đổi người ngồi ở đây, có lẽ vẫn sẽ bị cái ông già hơn 200 tuổi này lừa gạt. Nếu xét đến việc bảo vệ sự an toàn và giảm thiểu tổn thất của quân đội mình, việc rút bá nhân mã kỵ binh về cũng không có gì sai. Nhưng nếu bọn họ rút lui rồi mà lại muốn mời bán nhân Mã Lình đánh thuê, e là sẽ không còn gì vui. Adolf tên này rõ ràng là thấy Saint Laurent đế quốc mời không được, lại muốn lừa Đại Chu vào trong hố. Trong lúc đó, Adolf nguyên soái vẫn tỏ ra thản nhiên, tự nhiên, dù hắn có mục đích sâu xa gì, ít nhất những lời nói của hắn không để lại bất cứ sơ hở nào, thậm chí còn thể hiện sự thành ý. Lý Sách dù có cảm giác rằng hắn đang dụng tâm hiểm ác, nhưng cũng không thể phản bác gì, cũng không cần thiết, hay là nên lấy đại cục làm trọng, thuận tiện. Chúng ta bên này cũng có thể tăng cường thêm lực lượng không trung, trước một bước qua hỗ trợ chi viện. Ngoài ra, đến lúc sau, kỵ binh có phải cũng nên đi trước một bước không? Lý Sách đã rõ ràng ý định của mình, khi muốn cho tiên phong bộ đội hành động, thì lực lượng cơ động sau đó cũng cần phải đuổi theo sát sao. Đối với đề nghị này, Adolf Nguyên Soái hoàn toàn đồng ý mà không chút do dự. Điều này là đương nhiên, ta sẽ ngay lập tức ra lệnh, tăng tốc cho kỵ binh Saint Laurent để họ tiến đến hỗ trợ. Sau khi từ bỏ mời gọi bán nhân Mã Lính đánh thuê, Adolf Nguyên Soái hiện tại không còn nghĩ đến sống chết của họ nữa. Vì vậy, mỗi bước đi của ông vẫn phải phù hợp với chiến thuật và tính hợp lý, không phải là trả thù hay tạo ra các sắp xếp vô lý để bán nhân Mã Lính đánh thuê phải chịu chết. Điều này vẫn là một phần trong đạo đức nghề nghiệp của ông. Sau khi Lý Sách và Adolf Nguyên Soái bày tỏ thái độ, nữ chiến sĩ tộc và Smith nước Cộng Hòa cũng nhanh chóng tuyên bố sẽ hạ lệnh ngay, phái kỵ binh đi trước một bước và hợp nhất cùng tiền phòng bộ đội. Với mệnh lệnh mới nhất, cự ưng kỵ sĩ lập tức chạy với tốc độ nhanh nhất để truyền lệnh tới các bộ đội tiên phong. Xác nhận xong mệnh lệnh, Lex vẫn giữ thái độ bình tĩnh như thường lệ. Là một lính đánh thuê chiến trường, bọn họ đã từng đối mặt với vô vàn nguy hiểm, chẳng có gì là không thể vượt qua. Miễn là mệnh lệnh hợp lý, Lex sẽ chấp nhận thực hiện. Dù sao, công việc của bọn họ bán nhân Mã Lính đánh thuê chính là như vậy. Tuy nhiên, Lex không phải là kẻ ngốc. Trong suốt thời gian qua, hắn có thể cảm nhận được sự thay đổi thái độ của Saint Laurent đế quốc đối với bọn họ, đồng thời cũng nhận thấy thiện ý mà Đại Chu đang thể hiện. Điều này khiến lòng hắn, vốn luôn thẳng thắn, cũng bắt đầu cảm thấy dao động. Xác nhận mệnh lệnh xong, Lex không nói thêm gì, lập tức dẫn theo đội lính đánh thuê bán nhân Mã triển khai truy kích. Dù quân đội da xanh có sức mạnh và khả năng phục hồi xuất sắc, nhưng hiệu suất hành quân của họ dù cao, tốc độ di chuyển vẫn bị hạn chế bởi bộ binh, không thể nhanh như kỵ binh. Do đó việc bị đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Là một trong những đầu não hiếm hoi trong doanh trại da xanh, huyết thủ đã chuẩn bị đầy đủ để đối phó với truy kích từ liên quân. Hắn đã sắp xếp đội kỵ binh Goblin Lang làm nhiệm vụ cảnh giới. Khi đội kỵ binh bán nhân Mã tiến lại gần, Goblin Lang kỵ binh nhanh chóng phát hiện ra sự hiện diện của họ. Tuy nhiên, đội kỵ binh Goblin Lang không lập tức hành động mà vẫn giữ một khoảng cách an toàn, theo dõi chặt chẽ và thi thoảng tiến hành các hành động đánh lừa, gây nhiễu loạn để kiềm chế bước tiến của đội bán nhân Mã. Mục tiêu của Goblin Lang kỵ binh là làm chậm tiến độ truy kích, đồng thời tạo cơ hội cho đại quân của huyết thủ có thêm thời gian hành động. Huyết thủ, sau khi nhận được báo cáo, không quá bất ngờ, trận đánh trước đó tại biên giới Saint Laurent có thể nói là chiến thắng của liên quân. Sau khi đối phương thực hiện chỉnh đốn và chuẩn bị, việc họ tiếp tục xông lên là điều hoàn toàn bình thường. Thông tin từ Goblin Lang kỵ binh cho thấy đội truy kích là bán nhân Mã kỵ binh. Mặc dù bán nhân Mã kỵ binh rất mạnh, nhưng đối với họ, không thể không thừa nhận rằng mục đích của đối phương là truy kích và kéo chậm tốc độ di chuyển của đại quân, từ đó làm chậm sự đuổi theo của đại bộ đội liên quân. Trước tình huống này, huyết thủ cảm thấy do dự, liệu đối phương hành động nhanh chóng như vậy có phải là vì Saint Laurent một thế không bị tổn thương nghiêm trọng? Tình huống hiện tại khiến huyết thủ không khỏi suy nghĩ thêm. Đối phương hẳn cũng không rõ ràng về thông tin đột phá của ta. Dù chúng ta đã phải lui bước trước đó, nhưng thực tế cũng không kém nhiều so với họ. Với hành động mạnh mẽ như thế này, chỉ có thể giải thích một vấn đề, đó là Saint Laurent một thế có thể chiến đấu bình thường. Với sự hiện diện của Saint Laurent một thế, nếu họ ra tay, uy hiếp từ kim cương cảnh gần như không còn quan trọng. Họ chỉ cần ra tay, giết hai tên kim cương cảnh là có thể dễ dàng phá vỡ thế cân bằng. Nghĩ đến đây, sắc mặt huyết thủ trở nên căng thẳng, hắn lúc này không khỏi phân vân, không biết phải ứng đối như thế nào. Một bên là vừa mới đột phá chính mình, mà bên còn lại là vừa cùng gia xanh hoàng đế trải qua một trận tử chiến. Hiện trạng cụ thể không rõ ràng, điều này khiến Saint Laurent một thế huyết thủ có chút đắn đo khó quyết. Nhưng bất kể thế nào, việc truy đuổi bán nhân Mã kỵ binh từ phía sau nhất định phải xử lý. Nếu như bỏ mặc bán nhân Mã kỵ binh theo đuôi bọn họ, thì tất cả hành động tiếp theo của bọn họ sẽ bị hạn chế bởi điều này. Ngay khi nghĩ đến đây, huyết thủ vội vã sai người gọi Khát Máu đại vương đến. Khát Máu, người dẫn một số cường giả kim cương cảnh trong thị tộc ra chặn giết bán nhân Mã kỵ binh. Đến lúc đó, Goblin Lang kỵ binh sẽ phối hợp với các người hành động. Mặc dù Khát Máu đại vương đã biểu thị thần phục với huyết thủ, nhưng lúc này đối mặt với mệnh lệnh của huyết thủ, trong lòng vẫn có chút khó chịu. Sau khi phát ra tiếng đáp lại nặng nề, hắn liền quay đầu rời đi. Mệnh lệnh nhanh chóng được truyền xuống và một vị trí phù hợp với địa hình trên chiến trường đã được chọn. Bên ngoài, tiếng la hét ác liệt bắt đầu vang lên. Goblin lang kỵ binh trước đó đánh lừa để tạo nghi binh, khiến cho tiên phong bộ đội rơi vào tình trạng tê liệt. Giờ đây họ đột ngột phát lực, khiến đối phương không kịp trở tay. Lex dẫn đầu bán nhân mã lính đánh thuê muốn phản công, nhưng không thể chống lại một đợt tấn công chuẩn bị kỹ lưỡng của Goblin lang kỵ binh. Họ bị kẹp giữa một khu vực địa hình gập ghềnh, khiến cho bán nhân mã lính đánh thuê không thể triển khai được. Chỉ trong một khoảnh khắc, toàn bộ chiến trường nhanh chóng chuyển thành một trận hỗn chiến. So với kỵ binh thông thường, Goblin lang kỵ binh rất giỏi trong việc hỗn chiến. Càng hỗn loạn, họ càng có lợi. Lúc này ưu thế của bọn họ có thể nói là được phát huy triệt để. Trong khi đó, bán nhân mã lính đánh thuê nhờ vào thể chất cứng rắn của mình, tuy vẫn có thể chịu đựng được, nhưng tình hình chiến sự lúc này không hề lạc quan. TX và Lex cùng các chỉ huy khác, mặc dù có sự ăn ý, nhưng trong cuộc chiến hỗn loạn này, bán nhân mã lính đánh thuê cũng đã gặp khó khăn trong việc duy trì đội hình, càng không thể phối hợp hiệu quả. Thêm vào đó, chiến trường hỗn loạn, không ai có thể biết rõ ai đang ở đâu. Trong thời gian ngắn, cả hai bên đều phải chuyển sang trạng thái tự chiến đấu. Chạy, tất cả chạy. Lex nhanh chóng đâm chết một tên Goblin lang kỵ binh đang có ý định đánh lén mình, đồng thời lớn tiếng ra lệnh, chúng ta phải lao ra, rời khỏi khu vực này rồi tính tiếp. Bán nhân mã kỵ binh, ngoài khả năng xung phong của kỵ binh thông thường, còn có kỹ năng bắn cùng xuất sắc. Một khi tạo được khoảng cách, đó chính là như con thú bị nhốt trong lồng, rất nhanh có thể tạo ra lợi thế cho bản thân. Tuy nhiên trước khi đó, việc kéo dài khoảng cách lại là điều khó khăn nhất để hoàn thành. Trong tiếng giống giận dữ, Lex phát huy sức mạnh của mình như một cường giả kim cương cảnh, đối mặt với vô số Goblin lang kỵ binh đang vây công, hắn trực tiếp dẫn đầu xung phong. Với thực lực mạnh mẽ của bản thân, những Goblin lang kỵ binh bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Trong tay hắn cầm chiến mâu, liên tiếp giết chóc, rất nhanh đã tạo ra một lỗ hổng, phá vỡ vòng vây. Những lính đánh thuê bán nhân mã xung quanh thấy thế, cũng liền tìm lấy cơ hội, nắm bắt thời cơ, đuổi theo bước chân của thủ lĩnh, tụ họp lại thành một lực lượng mạnh mẽ, tiến hành phá vây ra ngoài. Tuy nhiên, những Goblin lang kỵ binh chủ yếu tập kích lại đâu dễ để họ cứ như vậy, thoải mái phá vây đi được. Theo tiếng còi báo động dồn dập, tấn công của Goblin lang kỵ binh càng lúc càng mạnh mẽ. Bọn chúng không ngừng vây công từ bốn phương tám hướng, bằng cách tập kích thô bạo và đơn giản nhất, ngăn cản hành động của đối phương. Mặc dù Lex thực lực rất mạnh, nhưng vì địa hình và địch nhân vây quanh, hắn không thể nào phát huy hết tốc độ của mình. Đối mặt với tấn công ngày càng điên cuồng từ Goblin lang kỵ binh, hắn cũng khó mà phá vỡ được thế trận. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cắn răng quyết tâm, tiếp tục tăng tốc, nâng cao hiệu suất giết địch của mình. Ta muốn xem thử, các người xông lên nhanh hay là ta giết nhanh hơn. Lúc này, Lex cũng phát tiết được sự giận dữ, càng giết càng điên cuồng. Trong chốc lát, chiến mâu trong tay hắn đã ngập đầy huyết, máu tươi dính đầy trên đầu mâu. Ánh mắt Lex quét qua, động tác không ngừng, mỗi lần vung mâu, huyết tương bay ra, hắn tiếp tục vứt bỏ nó, rồi bất ngờ lao tới mục tiêu tiếp theo. Không ngờ đúng lúc này, một tiếng vút bé nhọn của lưỡi dao vạch, không khí đột ngột lọt vào tai hắn, khiến hắn lập tức cảnh giác. Không kịp suy nghĩ nhiều, Lex xu ngại chiến mâu lên, nhanh chóng xoay người chặn đòn tấn công phía sau. Chỉ nghe một tiếng va chạm kim loại vang lên giòn giã, hai binh khí đụng mạnh vào nhau, tạo thành một tiếng động mạnh mẽ. Một thanh binh khí hắc kim lưỡi cưa với hình dáng dữ tợn, dưới ảnh mặt trời tỏa ra khí lạnh, đột ngột xuất hiện trước mắt Lex. Khi nhìn thấy thanh vũ khí này, con người của Lex lập tức co lại như bị kim châm. Từ khi liên quân và quân gia xanh chính thức bước vào chiến tranh, sẽ Loren đế quốc, vốn giàu có và mạnh mẽ, gần như đã sử dụng hết quyền lực của mình để thuê bán nhân mã lính đánh thuê, bao gồm cả Lex và những người khác, để chiến đấu lâu dài cho họ. Vì vậy, Lex và các đồng đội của hắn đã tham gia chiến đấu từ rất sớm. Trên chiến trường này, với vai trò là thủ lĩnh của bản nhân mã lính đánh thuê, Lex đã có rất nhiều kinh nghiệm giao chiến với các bộ lạc gia xanh trong đội quân đối phương. Thanh vũ khí kỳ dị này, với hình dáng hắc kim lưỡi cưa, từ một góc độ nào đó, thực sự là biểu tượng cho thân phận của khát máu đại vương. Lex sao, có thể không nhận ra, là thủ lĩnh của bản nhân mã. Với thực lực đạt tới kim cương cảnh, Lex tự tin vào khả năng chiến đấu của mình, nhưng không hề tự phụ. Đối với những người lính đánh thuê đã chiến đấu lâu dài trên các chiến trường lớn, sự tự phụ chính là muốn mất mạng. Lúc này, Lex hoàn toàn tỉnh táo. Hắn nhận ra rằng đối thủ da xanh này không chỉ đơn giản là một chiến binh kim cương cảnh đỉnh phong. Giữa các chiến binh kim cương cảnh đỉnh phong vẫn có sự chênh lệch rất lớn, mà khát máu đại vương với thực lực của mình có thể dễ dàng nằm trong top 3 chiến binh mạnh nhất trong đội quân da xanh. Trái lại, bản thân Lex là một chiến tướng chuyên về tấn công, Khả năng của hắn nằm ở việc xông pha trên chiến trường, chứ không phải trong những cuộc đấu đơn. Nhìn thấy Khát Máu Đại Vương, với khí thế sát khí ngập tràn, Lex cảm thấy tâm trạng nặng nề, nhưng tay hắn vẫn không ngừng hoạt động. Hắn vung chiến mâu lên, đồng thời ngăn chặn công kích từ thanh hắc kim lưỡi cưa, lập tức phản công lại. Khát Máu Đại Vương thấy vậy, không chút sợ hãi, lập tức vung hắc kim lưỡi cưa lên, tạo ra một cơn gió mạnh mẽ, với uy thế có thể nói là không gì sánh kịp. Chỉ cần đối mặt, Lex ngay lập tức nhận ra rằng nếu đứng lại, hắn sẽ không thể là đối thủ của Khát Máu Đại Vương, hắn nhất định phải chạy, phát huy ưu thế cơ động của bá nhân mã. Đối mặt với sự cuồng vung của thanh hắc kim lưỡi cưa, mặc dù áp lực ngày càng lớn, nhưng chính sự khoa trương của chiêu thức này lại làm cho không gian xung quanh trở nên rộng hơn, tạo cơ hội cho Lex gia tăng tốc độ. Lúc này hắn không có chút do dự nào, bước chân dứt khoát, lập tức tung một cú, cao tốc buôn tập, lao vút ra ngoài. Khi Lex xông lên, một tên tướng quân da xanh kim cương cảnh gần đó, vốn đang lén lút tiếp cận, lập tức trợn tròn mắt kinh ngạc. Sau khi nhận lệnh từ huyết thủ, hắn biết đối thủ lần này là bán nhân mã lính đánh thuê, nhưng hắn không thể ngờ rằng trong số đó lại có một cường giả kim cương cảnh như Lex. Rõ ràng là bọn họ ý nghĩ đầu tiên là liên thủ để xử lý Lex. Một khi Lex chết, mọi chuyện sau đó sẽ dễ dàng hơn. Kết quả, ai có thể ngờ được, đại vương của họ lại hành động quá vội vàng, không có chút nào chờ đợi thời cơ. Gia xanh tướng quân trong lòng thầm mắng đại vương nhà mình thực sự quá thiếu kinh nghiệm phối hợp. Tuy nhiên, ngoài miệng hắn cũng không dám phàn nàn nửa lời. Nếu người khác không hiểu, thì bọn họ trong Khát Máu thị tộc có thể không hiểu sao. Đại vương của họ đối thủ một mất một, còn là huyết thủ đại vương đã đột phá đến tu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoành cảnh và thuận lợi lên ngôi. Trong khi đại vương của họ mấy ngày nay không ngủ được, cứ phải gào thét cho bớt tức giận. Tâm tình của hắn lúc này tồi tệ đến mức nào thì không cần phải nói. Mà bây giờ mà phàn nàn thì chẳng khác gì tự chuốc lấy cái chết. Wow, có gan đừng chạy. Nhìn thấy bóng lưng của Lex lao đi, Khát Máu Đại Vương tức giận gầm lên, đuổi theo chỉ muốn tìm đối thủ để chiến đấu một trận 300 hiệp, phát tiết sự tức giận trong lòng, phối hợp. Đối với bọn da xanh thì chẳng có gì gọi là phối hợp cả. Đối mặt với khí thế hùng hổ của Khát Máu Đại Vương, Lex làm sao quan tâm đến hắn. Một khi đã tốc độ nhanh như vậy thì phải phá vây trước đã. Trong lúc đó, ba cường giả kim cương cảnh của Khát Máu thị tộc tham gia, khiến tình hình chiến trường trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Nhận ra tình hình không ổn, các bá nhân mã ngay lập tức đưa ra sách lược ứng phó, nhanh chóng tản ra như chim muông. Trong số đó, Đài Ác dẫn đầu đội quân bá nhân mã của Đại Chu cũng không phải là ngoại lệ. Điều duy nhất đáng mừng là, ở giữa chiến trường này, chỉ có Đia Ác và Joseph với thực lực bách luyện cảnh, sự hiện diện của họ không quá nổi bật. Ít nhất, họ đã có thể lén lút xâm nhập vào chiến trường của bọn da xanh, mà không bị chú ý ngay lập tức. Điều này đã tạo cho họ cơ hội thoát đi trong lúc loạn lạc. Nhìn xuống chiến trường dưới chân, nơi mà tình hình gần như đã trở thành một đống hỗn độn, binh sĩ không trùng sắc mặt ai nấy đều trở nên căng thẳng, mau trở về báo cáo tình huống, nhanh lên. Những người phụ trách việc điều tra trên không, dù tầm nhìn rộng rãi, nhưng mục tiêu giám sát của họ chủ yếu là các đội quân lớn. Hai ba tên lính đơn lẻ dưới tầm cao của họ nhìn xuống, chỉ như những con kiến nhỏ. Nếu đối phương tiếp tục lợi dụng bóng đêm để triển khai hành động, thì bọn họ sẽ càng khó phát hiện ra. Với tốc độ bay của cự ưng kỵ sĩ, tin tức mới nhất nhanh chóng được đưa đến chỗ Lý Sách. Đối phương đã hành động, họ đã phái ra một đội kỵ binh Goblin Lang quy mô lớn để phục kích đội quân bán nhân mã, trong đó có nhiều cường giả da xanh tham gia chiến đấu, làm chiến cuộc trở nên hoàn toàn hỗn loạn. Sau khi cự ưng kỵ sĩ báo cáo tình huống, Lý Sách nhanh chóng nắm bắt và tóm tắt lại tình hình chiến trường, ánh mắt lập tức rơi xuống Adolf nguyên soái. Trong liên quân, cần phải có một tổng chỉ huy, nếu không, khi đến lúc chiến đấu, thế lực các bên sẽ không thống nhất, mỗi người làm theo ý mình, điều này rất khó tạo ra chiến lược hiệu quả. Dưới điều kiện đó, trong liên quân, Celoren đế quốc có quân lực nhiều nhất, họ đã phái ra đội quân lớn nhất. So với quân đội Celoren, ngay cả quân lực của Đại Chu cùng các thế lực viện quân khác cơ bản chỉ có thể đóng vai trò hỗ trợ. Vì vậy, vị trí tổng chỉ huy này tự nhiên rơi vào tay Adolf Nguyên Soái, người đứng đầu đại quân chủ lực. Khi bá nhân mã bộ đội rơi vào phục kích, Adolf Nguyên Soái không thể nói là không hề nghĩ đến tình huống này. Tuy nhiên, lần phục kích này của quân đội da xanh rõ ràng rất tàn nhẫn, đồng thời họ còn bí mật phái ra các cường giả kim cương cảnh trợ chiến. Mục đích là muốn tiêu diệt bá nhân mã kỵ binh trước, làm suy yếu sức chiến đấu của họ. Trước mắt, tình hình tiền tuyến đã hình thành, tiếp tục do dự sẽ không giải quyết được vấn đề. Lúc này, Adolf Nguyên Soái quyết định hành động ngay lập tức. Lý Sách tướng quân, Brice tướng quân nhanh chóng ra lệnh cho các kỵ binh bộ đội trên không tìm cách liên lạc với bá nhân mã, yêu cầu họ nhanh chóng tụ hợp lại, đồng thời thông báo kỵ binh bộ đội đi trước phải giảm tốc độ, cùng đại bộ đội tụ hợp, sau đó cùng nhau tiến lên. Việc phái kỵ binh đi trước là để chi viện cho tiên phong bộ đội, nhưng hiện giờ tiên phong bộ đội lại bị chia thành từng nhóm nhỏ, tứ tán ra. Trong tình huống này, nếu tiếp tục để kỵ binh đi với tốc độ cao, có khả năng sẽ gặp phải phục kích của quân da xanh, khiến bán nhân mã bộ đội rơi vào thế khó. Vì vậy, tốt hơn hết là để họ tụ hợp lại, đi cùng đại bộ đội và tiếp tục tiến lên. Hiện nay, lực lượng chủ lực của liên quân đã được tập trung tại đây, và dù quân da xanh có gan lớn đến đâu, cũng không dám phục kích quân chủ lực của liên quân. Đợt này quả thực là một kế hoạch không kịp thay đổi, nhưng đồng thời cũng khiến cho nguyên soái Adolf lộ ra một nét lo lắng. Quân đội da xanh từ trước đến nay, chiến thuật bảo tồn không cao. Sau khi da xanh hoàng đế chết, Adolf nguyên soái vốn nghĩ rằng quân đội da xanh sẽ rơi vào nội loạn, chia năm xẻ bảy, nhưng bây giờ nhìn lại, rõ ràng tình hình không đơn giản như vậy. Liệu là huyết thủ thị tộc hay là khát máu thị tộc, hai đại vương da xanh lần nữa hợp sức chỉnh đốn quân đội da xanh? Về vấn đề này, nguyên soái Adolf không có biểu hiện gì là bối rối. Với tình hình hiện tại, dù là huyết thủ đại vương hay khát máu đại vương, bây giờ bọn họ liên quân lại có sự bảo vệ của hai cường giả đỉnh cao là Sẽ Lorraine và Chu Hoàng, thì trận chiến này chỉ còn một mối lo duy nhất. Quân da xanh có thể chống cự lâu bao lâu dưới sức tấn công của họ? Mặc dù có thể coi là tự tin thái quá, nhưng chính vì thế, lúc này tâm trí của nguyên soái Adolf là rất vững vàng. Đội tiên phong dù có tán loạn cũng không ảnh hưởng quá lớn đến ông. Lúc này trong mắt Adolf nguyên soái, chỉ cần quân liên minh của họ đến, bất kỳ vấn đề nào cũng sẽ được giải quyết bằng vũ lực. Việc phái đội tiên phong ra hành động chỉ là để giúp họ nhanh chóng đạt được mục tiêu. Từ đó, ông nhận thấy rằng động thái của quân da xanh chỉ là vùng vẫy dãy chết mà thôi. Thực ra, về quan điểm và phân công của nguyên soái Adolf, Lý Sách cũng đồng tình. Quyết định thắng bại đã được đưa ra từ rất lâu, và trận chiến này giữa liên quân và quân da xanh đã chính thức bước vào giai đoạn kết thúc. Tuy nhiên, giai đoạn kết thúc vẫn còn nhiều việc cần phải làm. Lúc này, với tư cách là người chỉ huy, họ cần suy nghĩ làm thế nào để giành chiến thắng lớn nhất với cái giá thấp nhất. Tất nhiên, vấn đề quan trọng nhất lúc này là sự tham gia của nguyên soái Adolf. Dù sao, cuối cùng, khi lực lượng của họ hợp nhất, bộ đội chủ lực của Sir Lawrence sẽ là lực lượng chính, trong khi quân đội Đại Chu sẽ chỉ đóng vai trò yểm trợ và viện trợ ở cánh chiến trường. Thường thì, việc tiếp nhận áp lực ở bên cánh chiến trường không phải là quá lớn. Adolf nguyên soái hiểu rõ tâm lý của Lý Sách và các tướng lĩnh của ông, tuy nhiên, ông không coi đó là điều quan trọng. Việc bộ đội chủ lực bên này không gặp vấn đề gì đã được giải quyết. Điều quan trọng hơn là Chu Hoàng sẽ tham gia hành động. Trong chiến dịch lần này, Chu Hoàng có thể cung cấp giá trị to lớn, thậm chí vượt qua cả một lực lượng viện quân lớn. Dưới tiền đề này, nếu lực lượng viện quân có thể phát huy tác dụng kiềm chế ở cánh chiến trường, thì càng tuyệt vời hơn. Đối với việc tiếp tục đưa đại quân tiến về phía trước, đây chỉ là một chuyện nhỏ, không gây ảnh hưởng gì đáng kể đối với họ. Các kỵ sĩ cự ưng nhận lệnh nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh, đồng thời cũng điều động các đơn vị quan trọng khác và các đội không quân trinh sát. Họ gần như không có thời gian nghỉ ngơi, có thể nói đây là giai đoạn bận rộn nhất của quân đội. Trong lúc này, sau khi liên quân tiên phong và kỵ binh Goblin Lang giao chiến, kết quả đã được nhanh chóng chuyển đến tay huyết thủ. Huyết thủ không nghĩ rằng mình có thể dễ dàng tiêu diệt hoàn toàn kỵ binh bán nhân mã. Nếu dễ dàng như vậy, cuộc chiến đã không kéo dài lâu như vậy. Tuy nhiên, việc khiến đối phương chạy tán loạn cũng coi như đạt được một thành công nhất định. Ít nhất, hiện tại họ không phải lo lắng về việc có một lực lượng nào có thể bất ngờ uy hiếp đội quân lớn của mình. Trong khi suy nghĩ nhanh chóng, huyết thủ đã lập tức ra lệnh cho các đơn vị. Từng mệnh lệnh tiếp tục được truyền đạt xuống dưới. Sáng hôm sau, khi đơn vị không quân phụ trách giám sát động thái của đại quân da xanh vừa thức dậy, họ nhận thấy rằng đội quân da xanh đã không còn ở khu vực mà họ đã giám sát từ trước. Điều này khiến đội trưởng giật mình, nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Bọn họ chắc chắn đã trốn đi vào đêm qua. Trước đó, họ cũng đã từng trải qua tình huống tương tự ở biên giới Sir Lawrence. Cả đội không quân có kinh nghiệm, và huyết thủ đại vương chắc chắn sẽ không quên sự tồn tại của đội quân không quân viện trợ nội bộ. Họ nhớ lại lần trước, khi đang truy kích đội quân viện trợ bên ngoài, đội không quân của viện quân đã làm họ gặp phải khó khăn lớn. Mặc dù kỵ binh bán nhân mã đã đuổi kịp họ, nhưng tốc độ của đội không quân còn nhanh hơn cả kỵ binh bán nhân mã, khiến cho hành tung của đại quân dễ dàng bị lộ ra. Điều này vô cùng bất lợi đối với họ, vì mỗi động tĩnh của họ đều bị đối phương giám sát. Để thoát khỏi tình cảnh này, cách tốt nhất là phải di chuyển nhanh chóng, bởi vì đội không quân và đội bộ binh mặt đất không thể quan sát ban đêm. Dù ban ngày, đội không quân chỉ có thể giám sát những đội quân có quy mô nhất định, rất khó để chú ý đến hành động của một vài người hoặc tiểu đội, vì mục tiêu quá nhỏ bé. Vào ban đêm, khu vực rộng lớn chỉ toàn bóng tối, càng không thể phát hiện những hành động nhỏ. Người quay lại báo cáo tình hình, những người còn lại theo ta đi tìm. Dù sao, cũng là chuyện đã xảy ra trước đây, lần này lại tái diễn. Những đội trưởng có kinh nghiệm vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Họ nhanh chóng ra lệnh và trong chốc lát đã sắp xếp xong mọi thứ. Lý Sách và những người khác rất nhanh chóng nhận được thông tin. Sau khi hiểu rõ tình huống, sắc mặt Lý Sách lên trở nên trầm trọng. Quân Gia Xanh đã nhận ra mình bị phát hiện và giám sát bởi lực lượng trên không, tối qua đã rời khỏi vị trí ban đầu. Lý Sách dừng lại một chút. Những sự kiện như vậy trước đây đã từng xảy ra, không có gì bất ngờ. Ban ngày bọn họ chắc chắn sẽ không hành động, mọi hoạt động sẽ chuyển sang ban đêm. Nói đến đây, Lý Sách lại nhanh chóng bổ sung thêm. Nói cách khác, chiến đấu có thể sẽ diễn ra chủ yếu vào ban đêm. Lúc này, bên cạnh Adolf Nguyên Soái, lông mày của ông cũng khẽ nhíu lại. Mặc dù hiện tại bọn họ gần như đã nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng nếu quân Gia Xanh bắt đầu chiến đấu vào ban đêm, với sự hạn chế về tầm nhìn và điều kiện dã ngoại, rõ ràng có nhiều yếu tố bất lợi cho họ. Dù bọn họ có ưu thế về lực lượng chiến đấu cấp cao, với sự hỗ trợ của Saint Laurent Đế quốc và Chu Hoàng, có thể giữ vững được chiến thắng, nhưng về mặt quân đội, bọn họ sẽ phải trả cái giá không nhỏ. Từ góc độ của một thế lực, ở giai đoạn này, họ cần đạt được chiến quả lớn nhất với thương vong nhỏ nhất, và đây rõ ràng không phải điều mà Adolf Nguyên Soái muốn chứng kiến. Trong khoảnh khắc đó, ông thậm chí có ý định quay lại và rút về pháo đài Saint Laurent, nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị ông từ bỏ. Nếu họ rút về pháo đài Saint Laurent, với tình hình hiện tại của quân Gia Xanh, chắc chắn sẽ không tiếp tục tấn công. Đó sẽ tương đương với việc thả hổ về rừng, làm tăng thêm biến số. Điều này rõ ràng không phải điều ông muốn nhìn thấy. Từ góc độ của Adolf Nguyên Soái, đối với quân Gia Xanh, thái độ của ông từ trước tới nay luôn là thà đánh đổi một số thứ, nhưng phải tiêu diệt hoàn toàn quân Gia Xanh, loại bỏ hậu hoạn vĩnh viễn. Tôi dự định tiếp tục theo đúng kế hoạch ban đầu, tuy nhiên sẽ điều chỉnh một chút, tăng thêm thời gian nghỉ ngơi ban ngày và tăng cường công tác trực ban vào ban đêm, để các tướng sĩ chuẩn bị tốt cho tác chiến ban đêm. Sau nhiều năm giao chiến với Gia Xanh, chúng tôi không phải chưa từng tham gia các trận dã chiến, thậm chí, chiến đấu vào ban đêm còn diễn ra khá thường xuyên, vì Gia Xanh cũng không phải ngốc, họ biết rằng vào ban đêm, họ có lợi thế về tầm nhìn. Điều này rõ ràng gây bất lợi cho chúng tôi, nhưng ngược lại, chúng tôi cũng đã có đủ kinh nghiệm chiến đấu trong những điều kiện bất lợi như vậy. Hiển nhiên, Nguyên Soái Adolf quyết tâm trừ hậu hoạn vĩnh viễn, và đối với việc này, dù là Fischer, người luôn lo lắng cho tổn thất của chính mình, cũng kiên quyết tán thành. Lần này, ông ta không phải chỉ vì ôm lấy Saint Laurent Đế quốc mà làm vậy, mà vì Fischer hiểu rõ rằng, chỉ khi Gia Xanh bị diệt trừ, bọn họ mới có thể có được sự yên bình. Nếu để cho bọn họ có cơ hội thì phải vĩnh viễn loại bỏ mối nguy này. Lý Sách cũng hoàn toàn tán thành ý tưởng này. Điều này làm cho liên quân nhanh chóng đạt được sự đồng thuận. Vậy thì cứ tiếp tục theo đúng kế hoạch, nhưng phải cẩn thận hơn với những đội quân ẩn nấp trong rừng trên đường đi. Ngày tiếp theo trôi qua, từ khi đội quân Gia Xanh biến mất khỏi tầm mắt họ, áp lực đối với đội quân không trung càng thêm nặng nề. Trước đó, họ vẫn phải tìm kiếm những đội quân bán nhân mã tán loạn, và vào tối qua còn phải luân phiên triển khai điều tra vào ban đêm, hy vọng có thể phát hiện tung tích của đội quân Gia Xanh. Tuy nhiên thật tiếc, màn đêm đã ảnh hưởng rất lớn đến tầm nhìn của họ, và Gia Xanh với làn da xanh nặng trong điều kiện dã ngoại này như thể mặc trang phục dã chiến, lại có màn đêm che chở, khiến cho đội quân không trung khó mà phát hiện được tung tích của đối phương. Với tình hình này, những khu rừng rộng lớn chưa được khai phá, phổ biến và nhiều, bọn họ rõ ràng không thể xâm nhập vào. Đây là một hành động vô cùng nguy hiểm đối với đội quân không trung. Hiện tại số lượng cự ưng kỵ sĩ trong Đại Chu là rất hạn chế. Các chi đội và các thành trì, pháo đài đều cần sự phân bổ này. Mọi người đều không đủ để chia ra. Trong tình huống này, việc tổn thất bất kỳ một người nào sẽ khiến bọn họ đau lòng hơn nửa ngày. Điều này cũng khiến cho trong giai đoạn hiện tại, mục tiêu chính của cự ưng kỵ sĩ là tránh khỏi nguy hiểm, tập trung vào hỗ trợ và chi viện. Bận rộn suốt một đêm, dù đã luân phiên, nhưng sự biến động này khiến mỗi thành viên trong đội quân không trung đều cảm thấy căng thẳng, trên mặt ai nấy đều mang vẻ mệt mỏi. Đáng ghét quân Gia Xanh, bọn chúng ban ngày hẳn là không có ý định hành động, nhưng đã hai đêm qua, đủ để bọn chúng chạy xa rồi. Vừa nhắc tới điều này, tiểu đội trưởng cự ưng kỵ sĩ liền cảm thấy tức giận. Dù sao, nhiệm vụ giám sát chính là của đội hắn, một chi bộ đội lớn như vậy lại cứ thế dưới mắt bọn họ mà rút lui. Điều này khiến hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Liên tiếp hai đêm qua đi, phạm vi di chuyển ngày càng rộng, trong khi cần phải lục soát những bán nhân mã kỵ binh đã bị đánh bại. Lúc này chỉ còn dựa vào không trung bộ đội có số lượng hạn chế, rõ ràng là không thể tiếp tục lục soát được nữa. Về tình hình này, Lý Sách và Adolf Nguyên Soái đã sớm chuẩn bị tinh thần. Dựa theo ý của ta, nếu quân Gia Xanh đã làm như vậy, họ sẽ không để chúng ta dễ dàng phát hiện ra. Thay vì để không trung bộ đội tiếp tục lãng phí sức lực ở đó, chúng ta nên cho phép họ rút về, đổi nhiệm vụ của họ thành cung cấp cảnh giới không trung cho đại bộ đội, phối hợp với đại bộ đội tiến hành đẩy lên. Trước đó, họ đã lên kế hoạch cho không trung bộ đội, chủ yếu là phòng thủ chủ động, thông qua việc giám sát chặt chẽ, khóa chặt mọi động thái của quân địch, nhằm đạt được mục đích của mình. Tuy nhiên, giờ đây khi đã mất dấu quân địch, việc sử dụng không trung bộ đội với tính chất tấn công chủ động đã mất hầu hết ý nghĩa. Việc triệu hồi không trung bộ đội về và triển khai phòng thủ bị động có thể giúp tiết kiệm phần nào sức lực cho họ. Ta đồng ý. Sau khi Lý Sách thể hiện ý kiến của mình, Brit đại tướng quân, chiến sĩ tộc nữ cũng nhanh chóng tán thành. Để không trung bộ đội rút về giữ lại sức lực cho những tình huống quan trọng sau này, không trung bộ đội trong liên quân chủ yếu gồm cự ưng kỵ sĩ từ Đại Chu và thiên mã kỵ sĩ từ tộc nữ. Hiện tại, sức mạnh của Đại Chu đã được thể hiện đối với Sai Loren đế quốc. Sự thống trị này không hề có chút kiêng dè nào. Khi hai bên đã đạt được nhận thức chung, việc các phe khác trong Sai Loren đế quốc có tỏ thái độ hay không thực tế đã không còn quan trọng nữa. Tuy nhiên, Adolf Nguyên Soái vẫn tỏ ra thái độ của mình. Ta cũng đồng ý. Đến lúc này, Fischer và Peter cùng những người khác cũng không có ý kiến phản đối. Quyết định này rất nhanh đã được thông qua. Trong quá trình đó, việc nắm bắt tình hình mới nhất của Chu Tự cũng rất quan trọng. Sau khi khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, Chu Tự mang theo thân binh và đại bộ đội hoàn thành việc tụ hợp. Nếu như trước đây vẫn còn một số yếu tố không ổn định, thì lúc này, nhờ vào việc Chu Tự quay lại vị trí, Nguyên Soái Adolf đã hoàn toàn không còn lo lắng. Cảm giác này giống như trong tay ông đang nắm giữ một quả bom hẹn giờ. Quân ra say mà dám tới gần, ông sẽ cho nổ ngay. Thậm chí, ông còn có cảm giác như không thể chờ đợi thêm nữa. Sao? Còn chưa tới, các người ngược lại là đến đi. Không biết có phải Nguyên Soái Adolf đang chờ đợi điều này không? Nhưng vào tối ngày thứ ba, một trận tiếng kèn vang dội phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm. Những binh sĩ trực ban đêm nhanh chóng phát tín hiệu, dùng âm thanh to lớn hô lên hai chữ, địch tập, địch tập. Tiếng giống to này lập tức tạo ra hiệu ứng dây chuyền, khiến cho những binh sĩ khác cũng đồng loạt hô to theo. Trong lều trại, Chu Tự và những người khác đang say giấc ngủ. Nhưng khi nghe thấy tiếng địch tập, họ liền thức dậy ngay lập tức. Khá lắm, không lựa chọn trốn tránh, mà là chủ động quay lại để khởi xướng tấn công. Đây là sự lựa chọn của quân da xanh, cũng không ngoài sự dự đoán của bọn họ. Dù sao, khi đó quân da xanh chỉ có hai lựa chọn, xác suất chia đều. Bây giờ khi quân da xanh quyết định tấn công vào đêm, đối với Chu Tự, cảm giác lại là một sự nhẹ nhõm. Ít nhất bây giờ họ không phải lo lắng mãi về việc đối phương sẽ làm gì. Để ứng phó với khả năng tấn công vào ban đêm, trong liên quân, các chỉ huy đã luân phiên trực đêm. Và khi quân da xanh tiến hành tấn công vào lúc này, chính là lúc Nguyên Soái Adolf đang trực ban đêm. Không chút do dự, Nguyên Soái Adolf lập tức ra lệnh truyền xuống. Các tướng sĩ, theo ta nghênh chiến. Đợt phục kích này, ý nghĩ của huyết thủ cũng đơn giản, cùng là cường giả cấp bậc tung hoành cảnh, thực lực của Sai Loren một thế chắc chắn mạnh hơn hắn. Vì vậy, nếu cứ kéo dài thời gian, thực lực của Sai Loren một thế sẽ càng khôi phục mạnh mẽ. Đợi đến lúc đó, chẳng bằng hiện tại thử đánh cược một lần. Quân đội da xanh về mặt binh lực vốn không ở thế yếu. Mấu chốt là, sau khi Sai Loren một thế và da xanh hoàng đế do tài, sự cân bằng trong cấp cao chiến lược của họ đã bị phá vỡ. Nói cách khác, chỉ cần hắn tận dụng được sự chênh lệch tin tức lúc này, tìm cơ hội tập kích và giết chết Sai Loren một thế, ưu thế trước đó của liên quân sẽ lập tức chuyển thành ưu thế của quân đội da xanh. Trong tình huống hành quân trên đường, dã ngoại và xây dựng trại tạm để qua đêm, dù có bố trí phòng ngự, cũng không thể mạnh mẽ như một pháo đài. Hơn nữa, đối thủ của họ lại là quân da xanh, với năng lực tiến công mạnh mẽ. Quân đội da xanh tìm cách tập kích đại doanh của họ, từ bốn phương tám hướng tấn công cùng lúc. Những điểm phòng ngự bên ngoài nơi đóng quân, dù có được bố trí thế nào, cũng mỏng manh như giấy trước thế công của quân da xanh, rất nhanh bị phá hủy hoàn toàn. Toàn bộ nơi đóng quân trong chốc lát rơi vào tình trạng hỗn loạn. Đây là tình huống mà Adolf Nguyên Soái chỉ huy quân Saint Laurent, thậm chí Fischer chỉ huy quân Smith đã gặp phải không ít lần. Trong điều kiện dã ngoại ban đêm, lại còn bị động bị quân da xanh tấn công, việc tổ chức trận chiến quy mô lớn để đối đầu với quân da xanh là không thực tế. Với sức mạnh đột kích của quân da xanh, họ có thể dễ dàng xâm nhập vào trận địa của đối phương, gây ra hỗn chiến quy mô lớn. Trong tình huống này, biện pháp tốt nhất là tập trung các tướng quân có thực lực nhất, tạo thành trận chiến quy mô nhỏ. Ngay từ khi dựng trại, Adolf Nguyên Soái và các tướng lĩnh đã tính đến điều này. Từ các cường giả kim cương, cảnh đến bách luyện cảnh, họ đã phân bố các trại lính một cách chiến lược, chia thành từng khu vực nhỏ trong nơi đóng quân. Mỗi khu vực này sẽ là một trận địa nhỏ, lấy trại lính làm trung tâm. Khi nơi đóng quân bị tấn công, binh lính xung quanh lập tức tỉnh dậy và nhanh chóng tập trung ở khu vực chiến đấu của tướng quân mình. Quân da xanh quả thực mạnh mẽ, các chiến binh của họ có tố chất vượt trội hơn so với binh sĩ thường. Nhưng chỉ cần có một võ giả bách luyện cảnh đứng vững ở chính diện, với sự hỗ trợ của các binh sĩ bình thường cùng nhau tấn công đúng lúc, có thể dễ dàng tiêu diệt hắn. Đương nhiên, mặc dù lời nói có vẻ đơn giản, chiến thuật này thực tế cũng có thể thực hiện được, nhưng nếu kết hợp với tình hình thực tế, chiến đấu vẫn diễn ra rất khốc liệt. Đứng từ vị trí của một nhánh đại quân, cho dù là võ giả bách luyện cảnh, cũng chỉ có số ít, hạn chế trong việc làm tròn trách nhiệm. Trong chiến đấu, các tướng quân rất khó có thể chu toàn mọi việc. Ở những khu vực mà họ không chú ý, các binh sĩ cơ bản chỉ có thể cùng với các chiến binh ra xanh xông lên, lấy mạng đổi mạng. Binh sĩ phía trước ngã xuống, lập tức có binh sĩ phía sau xông lên thay thế. Đây có thể nói là trạng thái chiến đấu bình thường giữa thế lực nhân tộc và da xanh. Dù sao, về mặt số lượng, quân đội nhân tộc vẫn có ưu thế, đốt lều trại. Trong tiếng hô vang, đối diện với cuộc tấn công cuồng loạn của quân da xanh trong màn đêm, Giải Liên Thành trực tiếp đá một cước vào chiếc chậu than, đốt cháy lều trại, lửa bùng lên, mang theo ánh sáng lớn, chiếu sáng cả khu vực, khiến cho xung quanh bỗng sáng lên như ban ngày. Lúc này, những quân da xanh đang ẩn nấp trong màn đêm cũng bị ánh sáng làm lộ diện. Trong khoảnh khắc đó, cùng với một vòng sáng lạnh lẽo, Giải Liên Thành vung chiến đao, nhanh chóng chém đôi hai tên binh sĩ da xanh, thi thể của họ ngã xuống đất. Cùng lúc đó, tại sát vách trận địa, đội hãm trận dưới sự chỉ huy của Chu Trọng Sơn cũng nhanh chóng phản ứng. Trong thời gian này, mỗi một binh sĩ hãm trận đều mặc giáp sẵn sàng ngủ. Khi nghe được tiếng hô, địch tập, họ lập tức nhanh chóng tập kết đội hình. Mặc dù chiến thuật đã được sắp xếp từ trước, đối diện với đợt tấn công của quân da xanh, các đội hình khác đều có chút lộn xộn. Tuy nhiên, tại vị trí của đội hãm trận, không hề có chút bối rối nào, mọi thứ vẫn ổn định, không có sự hỗn loạn nào xảy ra. Khi lửa trong lều cháy sáng, tầm nhìn được mở rộng, xông vào trận địa, hữu tử vô sinh. Trong tiếng hô chiến, đội hình bên ngoài nhanh chóng xây dựng lên một bức tường khiên chắn, đột ngột lao vào, trực tiếp va vào quân da xanh đang tấn công. Cả hai bên đều dùng sức mạnh thể chất để đối kháng, không chút sợ hãi. Cuộc va chạm này mạnh mẽ đến mức quân da xanh bị đẩy ngược lại, cảm giác giống như đụng phải một bức tường sắt, khiến họ choáng váng, mất ho lên, đầu óc quay cuồng. Ngay lúc đó, chưa kịp cho họ hoàn hồn, từ phía sau tường khiên, những mũi tên sắc nhọn bắn ra, những mũi tên ba cạnh, vô cùng bé nhọn, với các góc độ hiểm hóc, từ phía sau đâm vào quân da xanh, chúng nhắm vào cổ, trái tim và các điểm yếu khác. Mỗi mũi tên đều hướng đến nơi dễ bị tổn thương nhất, khiến đối phương không thể phòng tránh, đâm xuyên qua và gây ra thương tích chí mạng. Trong màn đêm, quân da xanh tấn công dữ dội, nhưng tại vị trí của đội hãm trận, hành động rõ ràng của họ đã gặp phải rất nhiều khó khăn. Trong tình huống này, các binh sĩ da xanh hiển nhiên đã hiểu được cần phải cầu viện. Trong tiếng chuyên hống, một thực nhân ma có thân hình khôi ngô bước đi nặng nề tiến lên. Thực nhân ma cầm trên tay một cây mộc lôi sung to lớn làm vũ khí, tả hữu quét ngang, lực đạo mạnh mẽ đến mức ngay cả những binh sĩ trong đội hình trọng giáp của hãm trận danh cũng không thể ngạnh kháng nổi. Tuy không thể ngạnh kháng, nhưng không có nghĩa là bọn họ không có cách xử lý khác. Khi thực nhân ma tiến gần hơn, trong đội hình hãm trận danh, thân ảnh Chu Trọng Sơn lóe lên. Chỉ với một đòn, một chém mạnh mẽ, Chu Trọng Sơn ngay lập tức đâm thủng ngực bụng thực nhân ma, khiến hắn bạo cầm và tạm thời phá vỡ thế trận. Rõ ràng, phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả nhất chính là để Chu Trọng Sơn ra tay. Mặc dù thực nhân ma có thể có thể chất tương đương với võ giả bách luyện cảnh, nhưng trước mặt Chu Trọng Sơn, võ giả cấp kim cương cảnh, hắn căn bản không chịu nổi một đòn. Bên trong đại doanh liên quân, những chiếc lều vải nhanh chóng bị đụng phải và bốc cháy. Giờ phút này, đối với liên quân mà nói, họ đang chuẩn bị đón nhận một trận chiến vô cùng quan trọng. Trong trận chiến này, thắng bại sẽ quyết định tất cả, kể cả nếu toàn bộ lều trại trong khu đóng quân bị thiêu rụi, thì cũng chẳng đáng gì. Trong hỗn loạn chiến trường, với sự chỉ huy của Chu Trọng Sơn, hãm trận dài ngã vô hình chống đỡ được một đợt tấn công. Trong khi kiên cường đối phó với đợt tấn công của da xanh, họ nhanh chóng ổn định thế trận, thậm chí còn có thể chi viện từ các đơn vị xung quanh, tạo ra một đợt phản công mạnh mẽ. Trong lúc này, các cường giả kim cương cảnh trong liên quân cũng lần lượt ra tay, dưới sự chỉ huy của Seth Lauren, họ đã không còn do dự, cứ thế ra tay không ngừng. Các cường giả kim cương cảnh xuất chiến, với phương thức trực tiếp nhất đã giúp liên quân khôi phục thế trận phản công. Để giữ vững đợt phản công này, các cường giả da xanh không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp nhận, và điều này không nghi ngờ gì chính là mục tiêu mà liên quân mong muốn. Chỉ thấy ánh lửa bùng lên khắp nơi trong khu đóng quân, rồi một ánh sáng chói mắt tỏa ra, và giữa làn ánh sáng đó, cầm thanh kiếm thành Saint Laurent, một thế lực hùng mạnh đã tham gia chiến trường. Mũi kiếm vô song thẳng hướng một tướng quân da xanh cấp kim cương cảnh mà chém tới. Thật bất ngờ, trong bóng tối phía dưới ánh lửa, một thân ảnh mạnh mẽ cũng bắt đầu chuyển động. Ánh sáng càng sáng, bóng tối lại càng sâu, hắn hết sức khéo léo tránh ra khỏi luồng sáng mạnh mẽ của Saint Laurent, tiến lại gần đối phương trong bóng tối. Tuy nhiên, Celeron là một cường giả ở cấp độ tung hoành, giác quan của hắn cực kỳ nhạy bén, vượt xa những người bình thường. Trong vô thức, hắn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, ngay lập tức không nói một lời, rút thanh kiếm thành trắng, vùng ra một kiếm quang đỏ rực, chém về phía sau lưng. Kiếm quang lóe lên, ngay lập tức xua tan bóng tối, chiếu sáng hình dáng của kẻ ẩn nấp trong bóng tối. Chưa kịp nhìn rõ đối phương, một đôi chảo hợp kim liền đột ngột vươn ra từ trong ảnh kiếm quang, và ngay sau đó, một cú nắm mạnh mẽ. Một khoảnh khắc, cảm giác như bẻ vụn một khối pha lê yếu ớt, kiếm quang đỏ rực của Celeron đã bị chặn lại và nát vụn dưới cú vồ của đôi hợp kim cháo. Tung hoành cảnh, chỉ với một cú tấn công, Celeron nhận ra ngay thực lực của đối phương là không tầm thường, lập tức dùng mình, chưa kịp phản ứng. Đôi hợp kim cháo bỗng vung lên, kéo theo những móng vuốt sắc bén màu xanh ngọc, thể hiện rõ ràng rằng đối phương là một cường giả tung hoành. Móng vuốt sắc nhọn của đối phương có tốc độ kinh người, gần như là trong nháy mắt. Áo giáp bình thường của Celeron không thể so với áo giáp thánh quang mạnh mẽ, dưới đòn tấn công của đối phương chỉ trong chớp mắt đã vỡ nát. Ngay lập tức, Celeron bị bao phủ bởi vô số vết cắt, máu tươi vẩy ra, biến hắn thành một cái xác máu mê. Ngươi là huyết thủ đại vương. Wow ê, đáp lại hắn là một tiếng chiên giống. Huyết thủ, người đã ẩn nấp bấy lâu, lập tức xông lên, hóa trả Celeron và tấn công toàn lực. Có thể đối phương mới bước vào tung hoành cảnh, thực lực chưa phải là mạnh nhất, nhưng lúc này Celeron rõ ràng không ở trạng thái tốt nhất, thậm chí còn bị đánh bất ngờ, rơi vào thế bị động. Điều này khiến huyết thủ vô cùng phấn khích, lập tức kích hoạt lực trường, wow a, bộc phát đòn mạnh nhất của mình. Chân khí màu xanh ngọc hoàn toàn ngưng tụ trên móng vuốt hợp kim của hắn, xé toạc không khí, tấn công thẳng vào Celeron. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá đột ngột, Celeron không kịp chuẩn bị, cảm nhận được khí tức tử vong, hắn hoảng sợ, mặt mày không còn chút huyết sắc. Và trong lúc tuyệt vọng, hắn kêu lên, Chu Hoàng cứu ta. Do quá hoảng sợ, giọng nói của hắn gần như vỡ vụn, lạp bạp không rõ. Cùng lúc đó, bầu trời đêm tối đen bị một ánh sáng mãnh liệt chiếu sáng nửa phần. Một tia sét khủng khiếp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào huyết thủ. Why? Huyết thủ đương nhiên không quên. Trong liên quân vẫn còn một pháp sư nhập thánh cảnh có năng lực công kích mạnh mẽ. Lúc này, hắn lập tức phát động hộ thể chân khí và lực trường. Why? Để tăng cường phòng thủ, kéo càng toàn bộ, chuẩn bị đối phó. Trên mặt huyết thủ một nụ cười tự mãn hiện lên, trong lòng hắn nghĩ, dù cho ta không ở trong trạng thái toàn thịnh, nhưng đã đạt tới tung hoành cảnh, một pháp sư nhập thánh cảnh như ngươi làm sao có thể tổn thương ta. Tuy nhiên đúng lúc này, một tiếng vỡ vụn nhẹ vang lên từ vòng bảo vệ chân khí của hắn, khiến huyết thủ lập tức cứng đờ. Không thể nào, không thể nào, mọi thứ xảy ra quá nhanh, không kịp để huyết thủ phản ứng, chân khí vòng bảo vệ bị phá vỡ. Hắn lập tức chuyển chiêu, tập trung toàn lực, sử dụng chiêu hợp kim chào đánh về phía tia sét. Wow, chỉ trong chớp mắt, tia sét rực rỡ, hai cỗ lực lượng va chạm mạnh mẽ, tia sét giữa không trung bắn ra như pháo hoa, tỏa sáng khắp nơi. Một chiêu qua đi, huyết thủ cảm thấy cánh tay phải của mình rủ xuống, vô lực, cánh tay bị cháy đen, thỉnh thoảng co giật không kiểm soát. Rõ ràng, hắn đã mất đi khả năng điều khiển cánh tay phải. Nhận ra điều này, huyết thủ lập tức hoảng sợ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng đứng giữa không trung. Bóng dáng đó như được tạo ra từ ánh sáng, tỏa ra một thứ ánh sáng mềm mại trong màn đêm, giống như một ảo mộng, như một thần minh hạ phàm, nhìn xuống thế gian. Ngươi không phải là pháp sư nhập thánh cảnh sao? Ngươi đã đột phá. Đến lúc này, dù huyết thủ có ngu ngốc đến đâu, cũng phải nhận ra tình hình không đúng. Nhưng rõ ràng đã quá muộn, chết đi. Lúc này sẽ Celeron, người đầy vết máu, khuôn mặt dữ tợn, gầm lên. Vừa rồi hắn coi như đã mất hết thể diện, giờ đây chỉ muốn rửa sạch nhục nhã. Cùng với vết thương cũ tái phát, hắn lao tới, vung ra một kiếm quang đỏ rực, sát ý hiện rõ trong lòng. Hắn thấy, hôm nay huyết thủ không thể sống sót, mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một pháp sư xuất khiếu cảnh và một võ giả tung hoành cảnh liên thủ công kích. Điều mà ngay cả đế vương gia xanh trước đây cũng chưa từng có. Lúc này mặc dù tâm trạng huyết thủ đã gần như nổ tung, nhưng bản năng cầu sinh vẫn chưa để hắn từ bỏ hy vọng sống sót. Khi bắt được đòn công kích của Celeron một thế, hắn vẫn có thể vận dụng tay trái để kháng cự, ngưng tụ chân khí cản lại. Tuy nhiên, đúng lúc hắn ngăn lại một đợt kiếm quang của Celeron, đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu sáng rực lên, một tia chớp lớn như cái thùng nước lao thẳng xuống. Một cái ánh sáng rõ ràng từ phía đông, vừa mới sáng lên thì phía tây lại tối đen. Không cam tâm, ta không cam tâm, huyết thủ không kịp tránh né, cả cơ thể hắn ngay lập tức bị tia chớp đó nuốt chửng. Trong khi đó, Celeron một thế cũng không chịu cô đơn, tay cầm thanh kiếm thánh màu trắng, liên tiếp vung lên, những làn kiếm quang đỏ rực cháy bỏng không ngừng bay ra, cắt đứt huyết thủ thành nhiều mảnh. Hành động của hắn quả thực là quá quyết liệt và tàn nhẫn. Chủ tự vẫn đang kiểm soát linh hồn và thân thể của mình, thấy cảnh này cũng không muốn nói thêm gì. Huyết thủ đột phá như vậy quả thật ngoài dự tính của họ. Chỉ một đợt bức giết vừa rồi đã khiến Saint Laurent một thế rơi vào tuyệt cảnh. Người đó bị thương nặng, chiến lực bị suy giảm nghiêm trọng. Chỉ một chút nữa thôi, hắn đã có thể phá vỡ thế phòng thủ của đối phương. Giờ đây, hắn muốn dơ cao ngọn lửa, phục hồi chút danh dự cũng là theo ý của hắn. Trong lúc đó, Chu Tự nhanh chóng chú ý đến một nơi đóng quân bên ngoài, chuyển hướng nhanh chóng. Dựa theo cảm nhận của mình với xuất khiếu cảnh pháp sư, hắn nhận ra ngay sự tồn tại của Goblin Shaman đối diện. Điều này khiến hắn có cảm giác như chưa bao giờ rõ ràng như vậy. Dù là bỏ mặc đối phương thực hiện pháp thuật để tăng cường cho đại quân da xanh, hay là chuẩn bị triệu hồi thi ma sau này, tất cả đều là những điều phiền phức với Chu Tự. Nghĩ đến đây, Chu Tự không chút do dự, nhanh chóng điều khiển linh hồn và thân thể, hóa thành một tia sáng bay vút đi. Khi hắn vừa rơi xuống đất, cũng là lúc hoàn thành lời ngâm cuối cùng, một luồng sóng lửa bùng lên, khiến hắn như một vị thần binh từ trên trời rơi xuống. Lửa nóng hừng hực vờn quanh thân ta, lửa nóng rực rỡ vờn quanh thân ta. Chỉ trong chốc lát, sóng lửa khủng khiếp bùng lên từ cơ thể Chu Tự. Dưới sự trợ giúp của sức mạnh xuất khiếu cảnh, từ trên cao nhìn xuống, hắn như đang nhảy một điệu waltz hoa mỹ giữa chiến trường. Mỗi lần xoay người, mỗi lần vung tay đều kéo theo những sóng lửa dữ dội tỏa ra khắp nơi. Nhiệt độ cao của sóng lửa đi qua đầu, vô số chiến binh da xanh lập tức bị đốt thành từng đống than. Giờ phút này, bầu trời ngập tràn ánh lửa, khiến màn đêm bừng sáng như ban ngày. Lúc ấy, hắn tung người nhảy lên giữa không trung, nhìn thấy cảnh tượng này, toàn bộ quân Saint Laurent đều ngây ra, mặt đầy vẻ ngơ ngác. Đây chính là thủ đoạn của một pháp sư xuất khiếu cảnh, họ không thể tin vào mắt mình. Quân đội chính của họ đang trong cuộc chiến sinh tử với quân da xanh, trong khi Chu Tự lại lao ra khỏi vòng vây, trực tiếp tấn công, tạo ra một trận chiến dữ dội như vậy. So với tình huống này, quân đội Saint Laurent chỉ cảm thấy rằng kỹ năng triệu hồi quân lính của Bêu Mẫu, như việc triệu hồi khô lơ binh, thật sự chẳng thấm vào đâu. Đây mới là sự thật của việc một người có thể tạo ra sức mạnh quân đội. Vung tay một cái, hắn có thể quét sạch một đội quân địch, ngay cả những Goblin Shaman ẩn nấp ở hậu phương cũng không thoát khỏi tác động, bị diệt hoàn toàn. Việc tiêu diệt toàn bộ Goblin Shaman là một đòn giáng mạnh vào sức chiến đấu của toàn bộ quân da xanh. Sóng lửa quét qua, biến cả một vùng đất thành cằn cỗi. Thật ra, trước khi này, Chu Tự cũng không nghĩ mình có thể làm được như vậy. Tuy nhiên, khi đạt đến cảnh giới mới, hắn cảm thấy mình có thể thử, và kết quả lại vượt xa mong đợi. Hắn lúc này như một viên đạn người, một khi bắn ra, sẽ phá hủy tất cả. Tuy nhiên, Chu Tự không có ý định kéo dài chiến đấu thêm nữa. Phương pháp này tiêu hao rất lớn, và khi cảm nhận được năng lượng chân nguồn trong cơ thể dần cạn kiệt, hắn nhanh chóng thu hồi năng lượng, kết thúc thi pháp, triệu hồi thân thể thật sự từ linh hồn. Trong quá trình này, hắn nhìn thấy rõ cảnh chiến đấu dữ dội trong quân địch. Tiếng gào thét chiến đấu vang lên, ngày càng lớn, dường như nó khuếch đại vào tai hắn. Vì đế hoàng, vì đế hoàng. Trong khoảnh khắc, khi tiếng hô đó vang đến, dường như một sức hút nào đó kéo hắn về phía đó, khiến linh hồn và thân thể hắn không tự chủ được mà tiến gần về hướng đó. Tình huống này từng xảy ra trước đây. Chu Tự trong lòng bỗng cảm thấy bất an, vội vàng ổn định lại linh hồn thân thể của mình, đảm bảo không bị lực hút này dẫn đi. Nghe tiếng chiến giống ấy, rõ ràng là quân Đại Chu chúng ta. Tình huống này rốt cuộc là gì? Chu Tự vội vàng tập trung tinh thần, trong khi ổn định tâm trí của mình, cố gắng sử dụng cảm giác để nhận biết những hiện tượng xảy ra trên cơ thể. Đây là sợi tơ. Theo cảm giác lan tỏa, Chu Tự nhanh chóng phát hiện, khắp chiến trường này có những sợi tơ mỏng, lúc ẩn lúc hiện, xuất hiện xung quanh mình. Trong đó một đầu của các sợi tơ này rõ ràng đang kết nối với cơ thể của chính mình. Đúng lúc này, tiếng chiến hống lại vang lên. Theo âm thanh đó, Chu Tự phát hiện rất nhiều sợi tơ rõ ràng đã ngưng tụ lại, có phần cụ thể hơn. Đồng thời từ những sợi tơ ấy lại truyền đến một lực hấp dẫn mạnh mẽ, như thể đang gọi anh tiến về phía chúng, liệu có nên thử đi qua xem sao? Khi ý nghĩ này vừa lóe lên, Chu Tự chỉ cảm thấy hoa mắt, linh hồn và thân thể của mình như bị hút vào bởi những sợi tơ ấy. Đến khi anh tỉnh lại, anh nhận ra mình đã ở một vị trí khác. Nhìn xuống dưới, Chu Tự thấy xung quanh là các tướng sĩ Đại Chu, với Lý Sách là trung tâm, đang chiến đấu kịch liệt với địch. Bởi vì đợt tấn công này, da xanh đã trực tiếp xâm nhập vào doanh trại, khiến cho đội quân hậu cần của Đại Chu không thể chuyển quân kịp thời. Lúc này, các cung tiễn thủ một bộ phận quân đội tinh nhuệ đã phải rút đao, sách thuẫn, chuyển đổi sang cận chiến để bảo vệ, và chỉ khi đó mới ổn định lại được thế trận. Khác với những binh chủng khác, cung tiễn thủ vốn là một binh chủng rất tinh nhuệ trong thời đại vũ khí lạnh, yêu cầu rất cao về kỹ năng và khả năng chiến đấu cận chiến. Nhưng trừ khi địch quân đột ngột tấn công vào hàng sau, buộc họ phải đối mặt trực diện, nếu không, trong tình huống bình thường, họ sẽ không được phép chủ động lên hàng đầu để chiến đấu. vì chi phí để huấn luyện một cung tiễn thủ cao gấp nhiều lần so với một binh sĩ cận chiến bình thường, nên tổn thất nếu điều họ ra chiến đấu quá lớn, không thể chấp nhận. Lần này, Gia Sanh đã buộc phải lao vào hàng ngũ của họ. Khi Chu Tự đang nghĩ như vậy, phía dưới, nơi đại chu các tướng sĩ đang giao chiến ác liệt với Gia Sanh, không thể nghi ngờ những người lính này nhanh chóng chú ý đến hình ảnh một người bay lơ lửng trên không. Bệ hạ, là bệ hạ tới rồi. Dù họ không hiểu vì sao, bệ hạ lại bay trên không, cũng không rõ vì sao, bệ hạ lại tỏa sáng khắp người, nhưng điều này với các tướng sĩ đại chu dưới chiến trường lúc này chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ cần Chu Tự xuất hiện, đã đủ để làm sĩ khí của họ dâng cao. Cảm nhận được tiếng hoan hô từ phía dưới, Chu Tự cảm thấy như thể mọi áp lực tan biến. Một khắc trước khi kết thúc, anh chớp mắt, nhận ra bầu không khí này đã đủ mạnh mẽ. Anh không thể đứng yên mà không làm gì. Tuy nhiên, trong tình huống hỗn chiến như vậy, hắn không thể dễ dàng thi triển bất kỳ thủ đoạn nào. Nghĩ vậy, Chu Tự liền quyết định vẫy tay ra hiệu, triệu hoán khô lâu binh. Chỉ trong chốc lát, những binh lính thần kỳ từ trên trời rơi xuống. Nhưng Chu Tự hiển nhiên không chỉ dừng lại ở đó. Khô lâu binh cường hóa, khô lâu binh điều khiển cường hóa, khô lâu binh tốc độ cường hóa, khô lâu binh công kích cường hóa, toàn bộ pháp thuật tăng cường được thi triển ngay lập tức. Dưới sự kiểm soát của Chu Tự, đội quân khô lâu binh được cường hóa mạnh mẽ, giống như che giả măng mọc, lao tới phía trước, tạo thành một tuyến phòng thủ bằng xương cốt, đứng vững chống lại các đợt tấn công của quân địch, giúp giảm bớt áp lực cho các tướng sĩ đại chu phía dưới. Nhân cơ hội này, Lý Sách vội vàng hô to, nên đổi vũ khí, trừ mô binh tạo thành mô trận chống lại đi. Trong chiến đấu hỗn loạn, vũ khí dài khó có thể phát huy tác dụng. Ngay cả giải liên thành cũng không dùng đến tam tiên lưỡng nhận đao mà thay vào đó là chiến đao, huống chi là những binh sĩ dưới quyền. Ban đầu, Lý Sách cũng ở trong tình cảnh như vậy. Đối mặt với đợt tấn công mạnh mẽ của quân địch, toàn bộ đội quân gần như không có cơ hội triển khai mô trận. Nhưng giờ đây, khi Chu Tự đã dựng lên được một phòng tuyến khô lâu binh, giúp họ có khoảng cách để phản công, Lý Sách làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Vào thời khắc quan trọng, những cung tiễn thủ tình nhuệ cũng thể hiện sự chuyên nghiệp của mình. Trong khi những binh sĩ phía trước duy trì thuẫn tường để phòng ngừa bất chắc, binh lính phía sau đã nhanh chóng đổi vũ khí. Cảnh tượng này rơi vào mắt Lý Sách, khiến hắn không kiềm chế được mà quát lớn, có bệ hạ ở đây, các ngươi còn đứng đó làm gì với thuẫn tường? Tất cả thay ngay trừ mâu một hơi đẩy ra. Cùng lúc đó, khi nghe thấy tiếng gọi của Lý Sách, Chu Tự không khỏi khẽ rùng mình. Khá lắm, sức lực này không thể giảm đi chút nào. Lý Sách đã sắp xếp mọi việc xong xuôi. Thật ra thì ngay cả vị bệ hạ của bọn họ cũng không thể bỏ qua. May mắn là đối với Chu Tự hiện giờ, việc khống chế quân khô lâu và duy trì chiến đấu quy mô nhỏ như vậy đã trở thành chuyện dễ dàng. Trong khi đó, các tướng sĩ đại chu hành động rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã hoàn thành việc thay đổi vũ khí. Họ không cần phải lo lắng về sự tồn tại của quân khô lâu, mà thay vào đó, họ đã thiết lập một trận mâu dài, các mũi mâu đồng loạt nhọn hoắt hướng ra ngoài. Đừng xem thường lực cánh tay của các cung tiễn thủ, tay họ cầm những cây mâu với vòng gai sắc nhọn, mạnh mẽ đến cực điểm. Khi đó, binh sĩ Gia Sanh đang giao tranh với quân khô lâu liền bị mũi mâu đâm ngược lại một cách tàn khốc, đẩy ra ngoài, di chuyển về trận địa số 2. Trong trại quân, tất cả các đội quân đều tập trung vào một khu vực. Để thuận tiện cho việc chỉ huy, Lý Sách đã phân chia các khu vực và đánh số từng khu. Vị trí của mình được đánh dấu là trận địa số 1, và mỗi khu vực đều có số hiệu, từ đó dễ dàng quản lý. Sau khi ổn định trận hình và tạo thành trường mâu trận, Lý Sách lập tức nghĩ đến việc mở rộng đội hình, tiến thêm một bước. Lúc này, với sự dẫn đầu của Chu Trọng Sơn, hãm trận doanh nhanh chóng hội tụ lại. Có thể thấy, hãm trận doanh là một đội quân rất ít khi cần đến ưu thế của trường mâu dài, nhưng lại có thể đối đầu trực tiếp với quân Gia Sanh. Hãm trận doanh đã hoàn thành việc tụ hợp. Đối với Lý Sách mà nói, đây chính là một cú hụi lớn về tinh thần. Hiện tại, với việc đội quân chủ lực hãm trận doanh đã vào tay, Lý Sách không còn lo lắng gì nữa. Tuy nhiên, Chu Trọng Sơn không dừng lại lâu. Sau khi giao lại đội hãm trận doanh cho Lý Sách, ông ta như được giải phóng, dẫn theo đôi đào lao vào trong hỗn loạn quân địch. Cùng lúc đó, giải liên thành cũng có hành động tương tự. Mục tiêu rõ ràng của hắn chính là tìm một đối thủ kim cương cảnh để tỉ thí. Việc luyện tập nội bộ không thể so sánh với những trận đấu chính thức, và bọn họ hiện tại rất cần một đối thủ cùng cấp để chiến đấu thực sự. Trong thời gian này, Lý Sách gần như bị bọn họ coi như trẻ con. Tuy nhiên, điều này đối với Lý Sách không có gì quan trọng. Từ trước đến nay, trong trận chiến này, Lý Sách luôn chủ trương càng đông quân càng tốt. Với càng nhiều binh lính, hắn càng có thể phát huy được sức mạnh của mình. Hiện tại quy mô đội quân chưa đạt đến mức tối đa của hắn. Dưới tình hình này, nếu chỉ có vài binh sĩ, hắn thực sự sẽ bị hạn chế và không thể phát huy hết khả năng. Khi nhìn thấy đội quân Đại Chu bên dưới nhanh chóng ổn định trận hình, thậm chí hoàn thành việc tụ hợp nội bộ và bắt đầu phản kích, Chu Tự biết rằng mình cũng nên rút lui. và kết thúc việc công thành. Hắn nhanh chóng khống chế linh hồn và thân thể trở lại trong cơ thể mình. Ngay khoảnh khắc đó, hắn không kìm được mà duỗi lưng một cái. Nghe thấy âm thanh ấy, toàn bộ đội ngũ tinh linh, kỵ sĩ cảnh giữ bên cạnh bệ hạ đều như được chút gánh nặng. Dù Thiên Tuế vẫn còn bên cạnh, nhưng giờ đây họ đang đối đầu với quân da xanh. Họ chưa từng phải đối mặt với trận chiến này, và việc bệ hạ liên tục sử dụng linh hồn xuất khiếu mà không quay lại đã tạo ra áp lực tâm lý rất lớn cho họ. Là nhân vật quan trọng trong tình huống này, Chu Tự lúc này vẫn hoàn toàn tập trung vào những gì mình vừa trải qua. Không thể không nói, cảm giác khi khống chế linh hồn và thi pháp chiến đấu là rất kỳ diệu. Cảm giác này khó mà diễn tả, nhưng có thể nói là như thể thoát khỏi sự trói buộc của thân thể. Mỗi hành động trở nên tự do và dễ dàng hơn rất nhiều. Khi suy nghĩ lại, trong suốt quá trình đó, thi pháp của hắn không thể nói là trôi chảy, mà có thể nói là rất tự nhiên. Ngoài ra, hắn còn phát hiện một điều mới. Khi các tướng sĩ hô to khẩu hiệu, liệu có tạo ra hiệu quả gọi tôi không? Không đúng. Suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ không phải gọi tôi mà là tôi có thể cảm nhận được. Cảm giác này giống như khi đi trên đường, đột nhiên nghe thấy tên mình gọi, rồi vô thức quay lại trả lời. Chu Tự vừa suy nghĩ, vừa chỉnh lại những suy nghĩ trong đầu. Những sợi tơ này giống như âm thanh chuyển đến. Chỉ cần tôi quay đầu, âm thanh sẽ nhanh chóng chuyển đến vị trí phát ra. Tốc độ nhanh đến mức chỉ trong nháy mắt sẽ tới. Ngược lại, nếu tôi chỉ khống chế bản năng và không hành động theo, tôi chỉ nghe thấy âm thanh nhưng không chuyển động theo hướng đó. Đây có phải là năng lực của xuất khiếu cảnh? Phát hiện mới này khiến mắt Chu Tự sáng lên. Khoan đã, vậy bây giờ tôi có thể nghe thấy âm thanh không? Hắn nghĩ ngợi một chút, rồi để mình bình tĩnh lại, khuếch tán cảm giác ra xung quanh. Có rồi, quả nhiên, những sợi tơ mờ ảo lại xuất hiện xung quanh hắn. Bây giờ tôi có thể nghe thấy, chỉ là khi vào linh hồn thân thể, cảm giác sẽ nhạy bén hơn. Còn khi ở trong nhục thân, tôi phải cố gắng tập trung để phát hiện cảm giác này. Lúc này, Chu Tự đã hoàn toàn có thể đoán được, chỉ cần nghĩ đến, hắn sẽ có thể trực tiếp vào linh hồn thân thể và sử dụng sợi tơ này để di chuyển đến chiến trường. Cảm giác này như thể có thể xuyên qua mạng lưới và trực tiếp tấn công. Nếu không hiểu thì rất khó mà diễn tả hết sự vui thích này. Dĩ nhiên, vui thì có vui, nhưng trong thực chiến, giá trị của nó không nhỏ, thậm chí có thể nói là vô cùng lớn. Như đã nói trước đó, phương thức di chuyển nhanh này, chỉ riêng tốc độ thôi, đã làm khả năng chi viện ở giai đoạn hiện tại bị kéo căng. Lúc này, trong doanh trại liên quân, quân đội liên quân và quân đội da xanh đang kịch liệt giao tranh. Tuy nhiên, vào lúc mấu chốt, chiến lược quan trọng của liên quân, Chu Tự lại không quan tâm đến trận chiến mà chỉ chú tâm nghiên cứu phát hiện mới của mình. Hắn không thấy đây là vấn đề gì lớn. Đợt này, trước tiên hắn phối hợp với quân xe Lauren để tiêu diệt đại vương huyết thủ, sau đó lao ra ngoài để thực hiện một đợt tấn công, trở về lại tiếp tục chi viện cho quân Đại Chu, giúp họ tăng tốc hoàn thành việc hợp nhất và khởi xướng phản kích. Một chuỗi hành động này đã phá vỡ sự cân bằng giữa chiến lược cấp cao của hai bên và lực lượng bộ đội, dù nhìn từ góc độ nào, hắn cũng đã hoàn thành xuất sắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.